cho nên khi nhìn thấy Giang Trần tự mình tới, đám người Lỗ Triệt thở dài một hơi, Giang Trần tới, bọn họ mới có người dựa vào. Thế cục hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần tới mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Giang Trần hỏi thế cục gần đây, Lỗ Triệt kia cũng không dám lãnh đạm, nói, hồi Xuân Đảo vực một ngày ít nhất phát ra cầu viện 4-5 lần. Theo thuộc hạ thấy, ma tộc muốn đánh hồi Xuân Đảo vực, chỉ sợ đã sớm đắc thủ. Chậm chạp không công phá được như vậy, chỉ sợ là muốn chờ đánh viện binh. Đinh Tổng Thủ nghe lời này sắc mặt lập tức ảm đạm. Lời này tuy rằng nghe không lọt tai, nhưng mà rất có thể chính là sự thực. Dùng thế phá tan Tam Tài Đảo vực của ma tộc, không có đạo lý không công phá được hồi Xuân Đảo vực. Có lẽ ma tộc đợi Giang Trần gấp rút tới tiếp viện, có lẽ ma tộc đã thăm dò được Giang Trần, mới là người khó giải quyết nhất cương vực nhân loại và vạn nguyên đảo. Cho nên ma tộc mới chậm chạp không công phá hồi Xuân Đảo vực như vậy. Loại suy đoán này cũng có vài phần đạo lý. Giang Trần trầm ngâm một lát rồi hỏi, bây giờ hồi Xuân Đảo vực này, nếu như chúng ta không đi cứu, hy vọng giữ vững địa bàn của bọn họ cao tới bao nhiêu? Đinh Tổng Thủ thở dài một tiếng, không có bất kỳ hy vọng nào. Hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy, hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Ánh mắt Giang Trần lạnh lẽo, hồi Xuân Đảo vực đã không có khả năng tự cứu, chúng ta không cứu bọn họ chỉ có con đường chết. Cho nên việc này cho dù là đầm rồng hang hổ, không thể nói trước được thì chúng ta cũng phải xông vào đó một lần. Nhìn qua biểu lộ kiên quyết của Giang Trần, hai mũi Đinh Tổng Thủ có chút cay cay, hiển nhiên, cho dù hắn có là người ý chí sắt đá thì lúc này cũng bị Giang Trần đả động. Giang Trần thiếu chủ cao thượng, hồi Xuân Đảo vực từ trên xuống dưới tất sẽ cảm kích đại ân của thiếu chủ. Giang Trần khoát tay nói, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Định ra kế hoạch, chúng ta ngày mai xuất phát, tập kích bất ngờ ma tộc vây quanh hồi Xuân Đảo vực. Binh quý thần tốc, muốn đánh thì cũng phải đánh cho đối phương không kịp trở tay. Đinh Tổng Thủ cũng cắn răng nói, lão Đinh ta cho dù liều chết cũng nhất định xung phong vì Giang Trần thiếu chủ. Miệng Lỗ Triệt mấp máy, dường như muốn chiến đấu cùng mọi người. Nhưng Giang Trần lại nói trước, mấy người các ngươi vẫn lưu lại thủ hộ Đông Duyên đảo, các ngươi trường kỳ ở lại trên đảo, đối với trận pháp và cơ quan ở đây vẫn có lý giải, cho nên ở lại tiếp ứng. Một khi chúng ta nội ứng ngoại hợp, phá vòng vây thành công mà nói, các ngươi ở bên cạnh phụ trách tiếp ứng. Cần tuân pháp chỉ của thiếu chủ. Lỗ Triệt than nhẹ một tiếng, vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ, thiếu chủ, việc này vẫn tương đối mạo hiểm, dùng địa vị của người hiện tại, có lẽ... Ngươi không nên khuyên ta có địa vị như ngày hôm nay là lấy như thế nào? Chính là dựa vào thủ hạ ủng hộ, mới có thể để cho ta ở địa vị cao. Nếu như ta biết rõ thủ hạ gặp nạn, lại bỏ mặc, như vậy có mặt mũi gì lãnh đạo bọn họ? Giang Trần nói lời này làm cho Lỗ Triệt triệt để mất đi ý định khuyên bảo. Có lẽ đây mới là mị lực của Giang Trần thiếu chủ. Ở sâu trong lòng Lỗ Triệt có loại khát vọng này, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, cục diện lúc này, có lẽ Giang Trần thiếu chủ còn gian nan hơn. Bất luận một cục diện nào mà thiếu chủ phải đối mặt trước đó. Ngoài hồi Xuân Đảo vực, đại quân ma tộc đã vây khốn hồi Xuân Đảo vực được một đoạn thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này ma tộc cũng mấy lần phát động công kích, tạo thành một ít sát thương với hồi Xuân Đảo vực, nhưng mà nhìn điệu bộ này của ma tộc, dường như không có ý định một hơi đánh chiếm hồi Xuân Đảo vực. Rõ ràng, hồi Xuân Đảo vực này mặc dù có chút tài nguyên, nhưng mà địa vị chiến lược hiển nhiên không có lực hấp dẫn quá lớn với ma tộc. Đại quân bọn chúng chiếm đóng ở bên ngoài, hiển nhiên là có mục đích khác. Bên trong một bí cảnh bên ngoài hồi Xuân Đảo vực, mấy thủ lĩnh ma tộc giờ phút này đều tụ tập lại một chỗ. Lần này đại quân ma tộc tham dự vây khốn hồi Xuân Đảo vực có tu sĩ hai mạch của ma tộc, còn một đám quân khôi lỗi ma tộc. Chỉ tính riêng tu sĩ thần đạo cũng có 3 người. Trong đó 2 là lão tổ ma tộc, còn có 1 người là thủ lĩnh đại quân khôi lỗi dị tộc. 2 vị lão tổ ma tộc hiển nhiên có địa vị siêu quần, có địa vị hiển hách. Trong đó một tên ma tộc toàn thân óng ánh hào quang. Nhìn qua giống như là một pho tượng đúc thành từ kim loại. Mặt không biểu tình, nhưng dáng người lại giống như được đúng bằng đồng bằng sắt, tràn ngập cảm giác lực lượng bạo tạc. Ma tộc này chính là tu sĩ Kim Ma, nhất mạch tiếng tăm lừng lẫy trong 10 mạch của ma tộc. Kim Ma nhất mạch thân thể thành ma, chính là tồn tại gần như cường hãn nhất trong chiến đấu, lực phòng ngự cũng mạnh tới biến thái. Luôn được coi là ma tộc bất tử, không bị giết chết được. Kim Ma nhất mạch, công kích vật lý bình thường đối với bọn họ mà nói cơ hồ không có tác dụng gì. Mà công kích thần thông, đối với Kim Ma nhất mạch cũng có tác dụng không lớn. Kim Ma nhất mạch người cũng như tên, pháp thân bọn họ giống như được kim loại đúc thành, căn bản không quan tâm tới tất cả các loại công kích. Chính là bởi vì có lực phòng ngự nghịch thiên này, trên phương diện nhất định mà nói, sức chiến đấu của bọn họ chẳng khác nào được gia trì thêm. Thử nghĩ một chút mà xem, tu sĩ Kim Ma đối địch, chiến đấu, không quan tâm tới việc phòng thủ, như vậy công kích của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ càng thêm sắc bén. Cho nên nói Kim Ma... Nhất mạch được xưng là máy móc chiến đấu trong 10 mạch của ma tộc, danh xưng này cũng không phải vô duyên vô cớ mà nhận được. bên người lão tổ kim ma nhất mạch kia còn có một gã lão tổ ma tộc khác, người này tướng mạo kỳ lạ, sau lưng mọc ra đôi cánh. Loại ma tộc sau lưng mọc ra hai cánh là chiêu bài của Dực Ma Nhất Mạch. Chớ xem thường đôi cánh này không chỉ đơn giản có ưu thế gia tốc, công thủ cũng chiếm hết ưu thế. Quan trọng nhất là bọn họ đối với đôi ma dực này, cũng có thể dùng làm vũ khí chiến đấu. Sức chiến đấu của Dực Ma Nhất Mạch cũng cực kỳ hung hãn, tuy rằng phương thức chiến đấu chưa hẳn đã hung hãn như Kim Ma Nhất Mạch, nhưng mà cũng không sai biệt lắm là bao. Từ trước tới nay, Dực Ma Nhất Mạch và Kim Ma Nhất Mạch còn có Cự Ma Nhất Mạch, ba mạch này được công nhận là ba chi mạch chiến đấu hung hãn nhất trong ma tộc. Điểm này là chỗ khác biệt lớn nhất với hai mạch như Âm Ma Nhất Mạch và Ảnh Ma Nhất Mạch. Lúc này lão tổ Dực Ma Nhất Mạch kia cau mày nói, Vô Ảnh lão tổ đang giở trò quỷ gì? Không phải hắn nói mấy ngày gần đây sẽ chạy tới tập hợp sao? Vì sao lại chậm chạp không hiện thân vậy? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta 13-4 lần nữa hay sao? Lão tổ Kim Ma Nhất Mạch cười một tiếng quái dị, nói, Ảnh Ma Nhất Mạch bọn họ từ trước tới nay đều thích chơi trò thần bí, rốt cuộc hắn có tới hay không ai mà biết được. Còn một gã thủ lĩnh khôi lỗi dị tộc lúc này lại im lặng, giống như sứ mạng trời sinh của hắn là phục tùng mà không phải là phát biểu ý kiến. Vào lúc này, trong hư không bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một nụ cười u ám mang theo chút vui vẻ. Lão Thanh, nói bậy sau lưng ta, hôm nay bị ta bắt gặp rồi. Thanh âm này bồng bềnh thấm thoát, nghe vô cùng quỷ dị. Ha ha, ta nói rồi, tên lão ma nhà ngươi có tới hay không cũng không nhất định. Xem ra quả nhiên đã tới. Tiếng cười của lão tổ Kim Ma Nhất Mạch tràn ngập cảm giác như tiếng kim loại. Thanh âm có lực, có đôi khi lại chói tai dị thường. Trong lúc mọi người nói chuyện, chỉ thấy trước mắt có một cơn gió âm u thổi qua, sau đó một đạo thân ảnh như ảo ảnh, giống như quỷ ảnh, hư vô mịt mù bay vào, ngồi xuống cái ghế, đồng thời trên ghế xuất hiện một đạo thân ảnh, nhìn qua tà mị vô cùng, đây chính là lão tổ thần đạo của Ảnh Ma Nhất Mạch theo lời bọn họ nói, Vô Ảnh lão tổ. Lão tổ Dực Ma Nhất Mạch gọi là Thanh Chuẩn lão ma, chính là một gã lão tổ thần đạo tương đối nổi danh trong Dực Ma Nhất Mạch. Mà vị lão tổ của Kim Ma Nhất Mạch kia gọi là Ngân Phong lão tổ. Ở Kim Ma Nhất Mạch cũng coi như một vị lão tổ vô cùng không tầm thường. Vị cuối cùng vừa mới tiến tới này gọi là Vô Ảnh lão tổ, là lão tổ bài danh top 3 trong những lão tổ thần đạo của Ảnh Ma Nhất Mạch, địa vị cũng không cao thấp hơn Tà Ảnh lão tổ, mà đám người Giang Trần tiêu diệt là bao. Ba vị lão tổ này hiện thân ở một chỗ, bây giờ tụ tập ở Hồi Xuân đảo vực, cũng là chuyện cực kỳ quỷ dị. Theo lý thuyết mà nói, cấp bậc của Hồi Xuân đảo vực này hiển nhiên không đủ, ít nhất cũng không đủ để khiến cho ba vị lão tổ này đồng thời hiện thân ở nơi này. Diệt một Hồi Xuân đảo vực, một lão tổ ma tộc đã dư sức rồi. Sở dĩ lần này bọn họ tập trung ở nơi này cũng là vì có một mục đích khác. Nhìn thấy Vô Ảnh lão tổ nhập tọa, Thanh Chuẩn lão tổ kia cười hắc hắc nói, Vô Ảnh đạo hữu, người đã tới thì chứng minh thế cục bên thập đại thánh địa hẳn là tương đối thuận lợi. Vô Ảnh lão tổ âm trầm nở nụ cười nói, không thể tưởng tượng được thập đại thánh địa so với trong tưởng tượng của chúng ta còn dễ đối phó hơn chút. Nhiều lão tổ ma tộc chúng ta giá lâm Vạn Uyên đảo như vậy, dường như là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà. Thanh Chuẩn lão tổ nghe lời này cười hắc hắc nói, đây cũng là bồi lại thiệt thòi mà chúng ta phải chịu trong trận chiến thượng cổ. Nếu như trận chiến thượng cổ thập mạch chúng ta có thể liên hệ chặt chẽ một chút, có thể hợp tác nhiều một chút, nào có thể rơi vào kết cục như vậy. Nhân tộc có câu nói là, bị âm một lần thì sẽ nhìn xa trông rộng. Chúng ta cũng không thể không cầu tiến hắc hắc, nói thì nói như vậy. Nhưng mà lần này 10 mạch chúng ta có thể thành tâm hợp tác cũng không phải là bởi vì bị âm một lần như lời ngươi nói, khôn ngoan nhìn xa trông rộng hơn, mà là vì thiên ma lệnh của thiên ma lão tổ. Thiên ma lệnh vừa ra, chúng ta cho dù không thích nhau cỡ nào cũng phải ngoan ngoãn hợp tác, không phải sao? Phương thức nói chuyện của Vô Ảnh lão tổ giống như lúc hắn xuất hiện vậy, đều mờ ảo giống nhau. Ngân Phong lão tổ kia hừ lạnh một tiếng, ta thấy thiên ma lão tổ cũng quá mức cẩn thận, ma tộc chúng ta nếu như quả thực toàn lực chiến một lần, tuyệt đối là quét ngang Thần Uyên đại lục, thực sự không cần quanh co, lòng vòng, phức tạp như vậy. Ha ha, Ngân Phong đạo hữu, nếu như ngươi nghĩ vậy thì sai 10 phần rồi. Giáo huấn thượng cổ xem ra ngươi vẫn chưa ăn đủ. Vô Ảnh lão tổ kia u ám cười nói, ngươi chớ có làm bộ dáng này với ta. Ngân Phong lão tổ hiển nhiên không quen nhìn bộ dáng này của Vô Ảnh lão tổ, hắn nói, chỉ nói lần này, theo như ta thấy, chúng ta trực tiếp tiêu diệt Hồi Xuân đảo vực, kéo thẳng tới Đông Duyên đảo, dùng cường lực phá vỡ. Nếu như chỗ đó thực sự có cái gọi là truyền tống trận, chúng ta cướp lấy, có thể thuận lợi công kích cương vực nhân loại. Không cần phức tạp như vậy, chẳng lẽ ma tộc chúng ta lại sợ cương vực nhân loại hay sao? Ngân Phong lão tổ giống như Thạch Sát lão tổ lúc trước, hoàn toàn xem thường nhân tộc. Trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường nồng đậm. Có thể nhìn ra được, hắn cảm thấy chính diện đối kháng, dùng xu thế như phong quyển tàn vân mới thoải mái, nhanh gọn, càng phù hợp với phong cách của ma tộc. Làm những chuyện âm mưu quỷ kế này, chiến thuật quanh co lòng vòng, hắn không thích một chút nào. Nhất là loại phong cách của ảnh ma lão tổ này, Ngân Phong lão tổ hoàn toàn không thích. Ảnh ma lão tổ cười một tiếng quái dị, nói, Ngân Phong đạo hữu, xem ra ngươi ăn thiệt thòi một lần còn chưa đủ, vẫn xem thường cương vực nhân loại a. Phong ấn của ma tộc chúng ta ở man hoang bị cởi bỏ. Vì sao không thể xâm nhập vào cương vực nhân loại? Nguyên nhân chắc có lẽ ngươi cũng không tới mức không biết rõ đó chứ. Hừ, không phải nhân tộc khởi động cái gì mà chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận hay sao? Nhân tộc cũng chỉ có một chút tiền đồ như vậy, dựa vào trận pháp mà làm rùa đen rút đầu. Chuyện này vừa vặn nói rõ bọn chúng sợ ma tộc chúng ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Lời tên này nói kỳ thực cũng có đạo lý của nó. Hừ, nhân tộc sợ ma tộc, chuyện này đúng. Nhưng mà sợ thì sợ, không có nghĩa là bọn chúng không có cách nào đối phó với ma tộc. Chuyện quang độ lão tổ của yêu ma nhất mạch, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Bên nhân tộc xuất hiện nhân vật hung ác, nhân vật này rất khó đối phó. Có má, chỉ là một tiểu tử nhân tộc, nếu như trận đầu để kim ma nhất mạch chúng ta tiên phong, ta cam đoan trong vòng một tháng lấy đầu của tiểu tử này tới. Ngân Phong lão tổ hung ác nói. Thanh Chuẩn lão tổ cười ha hả nói, Ngân Phong đạo hữu, an tâm một chút chớ vội. Thiên ma đại nhân có lệnh, trận chiến này chúng ta phải nghe lệnh, nghe Vô Ảnh đạo hữu, chúng ta phối hợp với hắn là được. Thoạt nhìn Thanh Chuẩn lão tổ này, dường như vô cùng đề cao địa vị của Vô Ảnh lão tổ, nhưng cẩn thận ngẫm lại mơ hồ có ý tứ châm ngòi ly gián. Ngân Phong lão tổ hừ lạnh một tiếng, không có nói lời nói quá phận gì nữa, mà dường như chỉ phàn nàn, hy vọng trận chiến này có thể thuận lợi, nếu không chậm trễ thời gian ở đây cũng đủ để chúng ta chinh phục Thập Đại Thánh Địa. Vô Ảnh lão tổ cười ha hả, nhiệm vụ nơi này hoàn tất, Thập Đại Thánh Địa tự nhiên sẽ có nhiệm vụ phân tới. Các ngươi còn sợ không có cơ hội lập công hay sao? Thanh Chuẩn lão tổ thở dài, chỉ sợ Mộc Ma nhất mạch quá ác, giết chết người của Thập Đại Thánh Địa, đến lúc đó tới phiên chúng ta không còn bao nhiêu cơ hội. Thiên Ma đại nhân đã dự tính tất cả rồi. Cho dù thủ đoạn của Mộc Ma nhất mạch cao minh, cũng không có khả năng để cho Mộc Ma nhất mạch một mình độc chiếm. Thiên Ma đại nhân cũng không hy vọng có mạch khác có công lao hơn Thiên Ma nhất mạch, danh tiếng thịnh hơn Thiên Ma nhất mạch. Vô Ảnh lão tổ ung dung cười cười, các ngươi đã lo lắng vô cớ rồi. Thiên Ma đại nhân lần này chú ý như vậy, chủ tính toàn cục như vậy là vì đã hấp thu giáo huấn trận chiến thượng cổ trước kia. Cơm cũng phải ăn từng miếng. Lần trước chúng ta gấp gáp khó dằn nổi, trải rộng ra các chiến trường, thế cho nên thế lực các mạch mới bị chia rẽ, ăn thiệt thòi. Lời này cũng không sai, thời kỳ thượng cổ nếu như 10 mạch ma tộc luôn đoàn kết, thống nhất hành động, thực sự nghe theo chỉ huy mà nói, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Trận chiến ấy, ma tộc thua vì khinh địch, thua ở chỗ tự cho là đúng. Luận thực lực chân thực, sức chiến đấu của ma tộc tuyệt đối có thể chinh phục cả Thần Uyên đại lục. Không thể không nói, quyết định lần này của Thiên Ma đại nhân quả thực là anh minh. Chinh phục Vạn Uyên đảo có nghĩa là ma tộc chúng ta cũng có sân sau vững chắc. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Trọng yếu nhất chính là võ giả trong Vạn Uyên đảo này dường như đều không có cốt khí gì. Trừ Thập Đại Thánh Địa có chút khó gặm ra, thế lực bình thường căn bản không có quyết tâm và tâm huyết quyết chiến tới cùng với ma tộc ta. Thanh Chuẩn lão tổ cười ha hả nói, đoạn đường này chúng ta giết qua, quả nhiên là thế như trẻ tre. Vô Ảnh lão tổ khoát tay nói, những thứ này đều là con tôm nhỏ, không quan trọng gì. Hiện tại mấu chốt nhất chính là công phá Đông Duyên đảo, tiến vào cương vực nhân loại. Đây mới là mấu chốt khi chúng ta tiến vào đây. Nếu như không có cách nào tiến vào cương vực nhân loại, kế hoạch chinh phục của Thiên Ma đại nhân sẽ không có cách nào thi triển thuận lợi. Ngân Phong lão tổ cười lạnh nói, các ngươi nói nhảm nhiều như vậy rốt cuộc đã đủ chưa? Đừng nói là ta, hiện tại các ngươi vẫn còn trong giai đoạn quy hoạch a. Ngươi gấp cái gì? Ta đã có toàn bộ kế hoạch, hơn nữa lúc khảo nghiệm sức chiến đấu của đạo hữu ngươi cũng sắp tới. Đến lúc đó, đừng để cho Giang Trần xuất hiện trước mặt ngươi mà ngươi không làm gì được. Vô Ảnh lão tổ dùng phép khích tướng. Ngân Phong lão tổ cười lạnh, ngươi đang nằm mơ sao? Kim Ma nhất mạch ta, trận đánh ác liệt gì chưa từng thấy qua cơ chứ? Trong khi nói chuyện, bàn tay Vô Ảnh lão tổ đột nhiên khuấy hư không. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo khí lưu quỷ dị, khí lưu như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa phù văn gì đó. Đây là phương thức câu thông mà chỉ có ảnh ma nhất mạch mới có được. Rất nhanh trên mặt Vô Ảnh lão tổ hiện lên nụ cười. Chư vị, nếu như thuận lợi thì đêm nay chúng ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, tấn công Thập Đại Thánh Địa. Trong mắt Vô Ảnh lão tổ tràn ngập sát ý lạnh lẽo, Thanh Chuẩn lão tổ cũng vui vẻ nói, sao lại nói vậy? Ngân Phong lão tổ thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vô Ảnh lão tổ. Hiển nhiên vô cùng bức thiết muốn biết rõ tường tận. Nằm vùng mà ta phái ra đã thẩm thấu tới cương vực nhân loại. Đại khái đã lý giải tình huống cương vực nhân loại một chút. Mấy vị đạo hữu ma tộc chúng ta bị phong ấn từ thời thượng cổ cũng đã thoát khốn, đang kiềm chế chủ lực nhân tộc ở cương vực nhân loại.

ta có thể nói trước, Giang Trần ta không đoạt với các ngươi, trên người hắn có vật gì tốt đều cho các ngươi. Nhưng mà các ngươi phải giúp ta hàng phục một đầu chân linh thần đạo. Ngân Phong lão tổ và Vô Ảnh lão tổ lần này ngược lại cũng không có phản đối. Dù sao chân linh đối với bọn họ mà nói, tác dụng không lớn, đến tay Thanh Chuẩn lão tổ, ngược lại lại có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Thanh Chuẩn lão tổ này cũng đã nói những vật khác trên người Giang Trần hắn không lấy, cho nên một đầu chân linh thần đạo cũng không phải so đo với hắn. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút, Giang Trần kia đã xuất phát. Chúng ta cũng nên mở túi mời hắn vào a. Vô Ảnh lão tổ nở nụ cười âm hiểm, pháp thân nhoáng lên một cái đã biến mất tại chỗ. Đi. Mấy người khác cũng nhao nhao theo sau. Mà bên ngoài Đông Duyên đảo, phi chu của Giang Trần đã xuất phát, điên cuồng lão quái và Hạ Thiên Trạch vẫn lẫn trong đám người kia, dùng thân phận tu sĩ bán thần cấp xuất hiện trong mắt mọi người. Mà tứ đại chân linh dứt khoát ẩn nấp, ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời em xin ly cà phê nhé. Tốc độ phi hành của phi chu cũng không nhanh, Giang Trần ngồi trong phi chu, biểu lộ cũng có một chút hưng phấn. Đương nhiên hưng phấn ở đây không thể nghi ngờ là do hắn cố ý tạo ra. Đám người Đinh Tổng Thủ cũng ở trên phi chu. Lão Đinh, sắp tới nơi rồi. Khi sắp tiếp cận hồi xuân đảo vực, chúng ta phải xuống, dùng thân thể phi hành. Phi chu quá dễ khiến cho người khác chú ý. Dễ dàng kinh động ma tộc, để cho bọn chúng có chuẩn bị trước. Đinh Tổng Thủ gật đầu, không có vấn đề, cẩn thận một chút là tốt nhất. Giang Trần gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua mấy người khác. Các ngươi có khẩn trương hay không? Những người kia trước đó đều cùng với Đinh Tổng Thủ phá vòng vây tới Đông Duyên đảo, cùng đi Thiên Thiền cổ viện, chỉ là bọn họ lấy Lão Đinh cầm đầu, cơ hội bọn họ nói chuyện cũng không nhiều. Những người kia thấy Giang Trần hòa ái hỏi ý kiến mình, vội vàng tỏ thái độ, không khẩn trương, đi theo Giang Trần thiếu chủ, trong lòng an tâm vô cùng. Giang Trần cười ha ha, yên tâm đi, vô luận thế nào chúng ta nhất định sẽ đánh bại ma tộc. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp, chúng ta có hy vọng đánh bại ma tộc. Những người kia đồng thanh gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đi theo tùy tùng Giang Trần thiếu chủ, cùng ma tộc huyết chiến tới cùng. Tốc độ phi hành của phi chu tuy rằng không quá chậm, nhưng mà lộ trình từ Đông Duyên đảo với Hồi Xuân đảo vực cũng không tính xa. Khi phi chu tới phạm vi 3.000 dặm ngoài Hồi Xuân đảo vực, Giang Trần bỗng nhiên đứng lên, hạ lệnh, tốt, phi chu chỉ có thể đi tới đây, nếu như đi tiếp thì có khả năng sẽ bị phát hiện. Hiện tại chúng ta dùng thân thể phi hành, hoặc là lợi dụng đạo cụ phi hành. Chư vị tự mình cân nhắc, phải chú ý cẩn thận một chút, không thể bạo lộ hành tung. Ai bạo lộ hành tung thì kẻ đó chính là tội nhân của trận chiến này. Vâng, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận chú ý. Lên đường đi. Giang Trần vung tay lên, dẫn đầu hóa thành một đạo độn quang, chạy như bay về phía Hồi Xuân đảo vực. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Đám người Đinh Tổng Thủ cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao đi theo phía sau Giang Trần, rất nhanh đã đuổi tới. Ai cũng không chú ý tới một việc, trong đội ngũ của Đinh Tổng Thủ, một gã tu sĩ khuôn mặt không quá đặc biệt, lúc phi hành vụng trộm đánh mấy đạo thủ quyết, dẫn động vài đạo khí lưu vô cùng mờ ảo chấn động. Dường như truyền đi một đạo phù văn truyền thừa, biến mất trong hư không. Tất cả chuyện này thần không biết, quỷ không hay. Ngoài Hồi Xuân đảo vực, cao thủ ba mạch của ma tộc đã bố trí xong trận thế, chờ đám người Giang Trần tới là phát động tập kích. Lần này bên ma tộc có ba đại lão tổ, còn có một lão tổ khôi lỗi dị tộc, còn có một đám ma tộc cấp bậc bán thần. Nhóm ma tộc này cũng không phải là tham dự vào trận chiến với Giang Trần, mà phụ trách thanh lý đội ngũ đi theo Giang Trần. Theo đám lão tổ ma tộc thấy, có nhóm ma tu bán thần này đã đủ thanh lý đội ngũ đi theo Giang Trần rồi. Trong đội ngũ của đối phương cũng chỉ có một nhân vật quan trọng, đó chính là Giang Trần. Chỉ cần bắt được Giang Trần, những người khác trong đội ngũ có cũng được mà không có cũng không sao. Giết hay không giết cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng mà bản tính ma tộc là muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên có thể giết thì giết, không giữ lại người sống là tốt nhất. Giang Trần cứ như vậy tiến lên, trong lúc bất chi bất giác đã tiếp cận vòng vây của ma tộc. Giang Trần giống như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn đang phi hành. Chỉ là hắn đột nhiên dường như phát giác ra thứ gì, đột nhiên thay đổi, giảm tốc độ, khoát tay lên rồi quát, dừng lại. Đội ngũ nghe theo mệnh lệnh Giang Trần, nhao nhao dừng lại. Sắc mặt Giang Trần có chút khó coi, dường như tự nhủ, có chút không đúng, mọi người cũng cẩn thận một chút. Nơi này có chút quỷ dị, mây bay cuồn cuộn, nếu như ma tộc bố trí mai phục ở nơi này, chúng ta khó lòng phòng bị. Chúng ta giảm tốc độ, sợ sau khi bị tập kích không kịp phản ứng. Được. Thần thức Giang Trần tản ra, chăm chú điều tra hồi lâu, lúc này mới lần nữa hạ lệnh. Đi. Ngay khi Giang Trần hô lên một tiếng đi này, hư không truyền tới một tiếng cười âm trầm. Đi. Chạy đi đâu? Đến đây là được rồi. Thanh âm này cực kỳ đột ngột, hơn nữa vô cùng âm trầm, nghe qua làm cho người ta có cảm giác sởn hết gai ốc. Sau đó, hư không tứ phía bỗng nhiên mở ra vô số cánh cửa, những đám mây lập tức bị thổi tan, từng tu sĩ ma tộc từ trong hư không nhảy ra. Tam đại lão tổ ma tộc tạo thành trận thế hình chữ phẩm, đem hư không bốn phía lập tức phong tỏa, còn có 10 tên ma tu cấp bậc bán thần mang theo một đám ma tu khác, còn có một đám tu sĩ khôi lỗi bao vây quanh phiến hư không này. Giang Trần nhướng mày nhìn qua ba tên lão tổ ma tộc, nói, yêu nghiệt phương nào dám can đảm cản đường ta. Ngân Phong lão tổ kia nhịn không được cười rộ lên, vô ảnh đạo hữu, đây là người đứng đầu nhân tộc trong miệng ngươi nói sao? Sắp chết tới nơi rồi mà còn ngây thơ như vậy. Vô ảnh lão tổ cười nói, người trẻ tuổi cuối cùng cũng chưa thấy qua các mặt của xã hội. Nhưng mà chư vị cũng không thể khinh địch, đừng quên ước định trước kia. Sư tử vô thỏ cũng dùng hết toàn lực. Thanh chuẩn lão tổ khẽ vỗ hai cánh, cười một tiếng quái dị, tiểu tử, ngươi thực sự là Giang Trần sao? Sắc mặt Giang Trần phát lạnh, các ngươi đều là yêu nghiệt ma tộc. Chậc chậc, quả nhiên là tiểu tử ngu xuẩn, ngay cả lão tổ ma tộc chúng ta cũng không nhận ra. Tiểu tử, nói ra sợ rằng hù dọa ngươi, ba vị lão tổ tông này đều là lão tổ thần đạo đỉnh tiêm trong ma tộc chúng ta. Tiểu tử ngươi lần này mặt mũi lớn rồi. Ba vị lão tổ cùng xuất hiện tiễn đưa ngươi, đây là phúc khí tu luyện mấy đời của ngươi. Một gã ma tu bán thần cười lạnh, nói móc. Giang Trần hoảng sợ biến sắc, giật mình nhìn qua ba lão tổ ma tộc này. Ba người đều là lão tổ thần đạo. Trong mắt Giang Trần hiện lên một tia sợ hãi. Đinh Tổng Thủ cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu, kêu lên, Giang Trần thiếu chủ, chạy mau, đám ma tộc này vô cùng hung hãn, ngươi chạy mau đi, đừng quản tới chúng ta. Đinh Tổng Thủ nhìn thấy trận thế của ma tộc như vậy đã hiểu rõ. Ma tộc bày ra trận thế như vậy là chờ đám người bọn hắn chui đầu vô lưới. Hắn rốt cuộc cũng làm liên lụy tới Giang Trần thiếu chủ. Muốn đi, vậy thì phải hỏi bổn tọa có đồng ý hay không đã. Thanh chuẩn lão tổ dương cánh chim, âm trầm cười nói, Giang Trần, nghe nói chân linh thần đạo dưới trướng ngươi mạnh mẽ, sao không triệu hoán ra đi? Trong mắt Giang Trần hiện lên vẻ hung dữ, nếu như chân linh thần đạo ta ở chỗ này, há có thể khiến cho các ngươi hung hăng ngang ngược? Cái gì? Ngay cả một đầu ngươi cũng không mang theo. Trong lòng thanh chuẩn lão tổ trầm xuống, nếu như một đầu cũng không mang, như vậy không phải tính toán của hắn đổ xuống sông xuống bể rồi sao? Được rồi, chớ nói nhảm với hắn, tiêu diệt hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Vô ảnh lão tổ tuy rằng cảm thấy việc này rất thuận lợi, nhưng mà quá mức thuận lợi khiến cho trong lòng hắn có chút không rõ. Chỉ cần làm cho tiểu tử này sớm hóa thành một cỗ thi thể, hắn có thể an tâm. Mới có thể đánh tan một chút nghi thần nghi quỷ này trong lòng hắn. Tiêu diệt hắn. Ba lão tổ thần đạo, cơ hồ không hẹn mà cùng động thủ, có thể nói là tâm hữu linh tê. Mà tên tu sĩ khôi lỗi thần đạo kia cũng phối hợp với bọn họ nhiều năm. Trong lúc ba đại lão tổ thần đạo ra tay, hắn cũng ra khởi động. Trong lúc nhất thời, bốn đạo thân ảnh thần đạo nhào về phía Giang Trần, trong nháy mắt này, tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Ánh mắt Giang Trần khẽ động, nhìn thấy bốn đạo thân ảnh kia, pháp thân hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo lưu quang lẻn tới một mặt hư không khác. Muốn chạy trốn sao? Chạy đi đâu? Hai cánh của thanh chuẩn lão tổ chấn động, tăng tốc, ngăn cản trước mặt Giang Trần, hai tay hóa thành chảo, chộp một chảo về phía hư không, nhằm đúng về phía mặt Giang Trần. Tự nhiên Giang Trần sẽ không chính diện giao thủ với hắn. Thân ảnh lóe lên, lại muốn thừa cơ né tránh. Còn muốn tránh sao? Ngân Phong lão tổ quát lên một tiếng chói tai, từ bên cạnh đánh ra, tay có thanh đao hai lưỡi cực lớn chém về phía Giang Trần. Trong nháy mắt Giang Trần thúc giục đại lưu ly quang trản, ngàn vạn đạo lưu quang tản ra bốn phương tám hướng. Thần thông này một khi thi triển lập tức khiến cho mấy lão tổ ma tộc cũng hoa mắt, trong lúc nhất thời mất đi phương hướng công kích. Ảnh ma lão tổ thi triển thần thức tìm tòi hư không, cẩn thận phân biệt một chút, quát, ở bên kia. Đi. Thanh chuẩn lão tổ thét dài một tiếng, đã đi theo phương hướng ảnh ma lão tổ chỉ định ầm ầm vọt tới, tốc độ của Dực Ma nhất mạch có thể nói là vô địch. Tốc độ bắn ra thậm chí còn vượt qua thiên côn lưu quang độn của Giang Trần. Nhưng mà tốc độ nhanh có đôi khi cũng không tốt, thanh chuẩn lão tổ xông lên, hiển nhiên vô cùng mạnh mẽ, lúc này khu vực mà hắn tiến vào bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, sau đó một cỗ lực lượng chói buộc đáng sợ đột nhiên khiến cho hai cánh của thanh chuẩn lão tổ có cảm giác như nặng hơn gấp 3 đến 5 lần. Biến hóa quỷ dị này khiến cho thanh chuẩn lão tổ lập tức cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Với tư cách là cao thủ ma tộc, là lão ma kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn quá rõ ràng loại cảm giác quỷ dị này có ý vị như thế nào. Không tốt, tiểu tử này ám toán ta. Nhưng mà đợi tới khi thanh chuẩn lão tổ kịp phản ứng, thời cơ hiển nhiên đã có chút không đúng. Trọng lực của thần thú huyền vũ có thể nói là phát huy vượt mức, cơ hồ dùng tới cả khí lực bú sữa mẹ, gắt gao kìm hãm hai cánh của thanh chuẩn lão tổ. Trong hư không truyền ra một tiếng long ngâm. Một cái cự chảo đột nhiên từ trong hư không chui ra, chảo ấn tức thì đánh về phía pháp thân thanh chuẩn lão tổ. Thanh chuẩn lão tổ hồn phi phách tán, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình có ngày lại bị cự chảo,

Tử Sa Mân cười khổ, trước mắt thì quả thực là an toàn. Nhưng mà rốt cuộc có thể chống đỡ tới khi nào thì không thể nào xác định được. Lập tức Tử Sa Mân đem thế cục trước mắt nói rõ một lần. Nhất là cảnh ngộ của Cửu U Thánh Địa kia càng nói rõ chi tiết một lần. Sau khi Giang Trần nghe xong, sắc mặt đại biến. Quả nhiên không ngoài ý liệu của hắn, đây là Mộc Ma Nhất Mạch ra tay. Trần Thiếu, ma tộc này thực sự đáng sợ như vậy sao? Mới qua bao nhiêu thời gian cơ chứ, ma tộc đã khống chế gần nửa địa bàn Vạn Uyên Đảo. Ma tộc thực sự đáng sợ, bằng không thì cũng sẽ không nổi tiếng chư thiên, làm cho chư thiên thế giới nghe tên tuổi ma tộc cũng sợ hãi. Giang Trần cũng không đánh giá thấp ma tộc, mà đánh giá ma tộc cực cao. Nhưng mà sự thực đã chứng minh, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Mười mấy năm qua, chúng ta đã trước sau giao chiến rất nhiều lần với ma tộc. Tiểu sát 5-6 lão tổ ma tộc, có thể nói thu hoạch rất lớn. Tử Sa Mân nghe vậy cũng cảm thấy giật mình. Lão tổ ma tộc đều là lão tổ thần đạo. Diệt sát 5-6 người, đây chính là chiến tích cực kỳ kinh người. Nếu như đổi lại là Vạn Nguyên Đảo, một nửa lão tổ ma tộc trong số đó chưa hẳn đã có thể tiêu diệt được. Dù sao chủ lực thập đại thánh địa hiện tại đều ở chiến trường vực ngoại. Trần Thiếu, thế cục của cương vực nhân loại hiện tại vững chắc. Vạn Nguyên Đảo lại sứt đầu mẻ chán. Nếu như Trần Thiếu thuận tiện mà nói. Tử Sa Mân ấp úng nói. Hiện tại đi gấp rút tiếp viện Vạn Nguyên Đảo còn chưa tới lúc. Hơn nữa căn cứ theo suy tính của ta, cuộc chiến diệt ma, Vạn Nguyên Đảo tất sẽ là chủ chiến trường. Mà cương vực nhân loại là hậu phương của Vạn Nguyên Đảo trong trận chiến này. Theo ta thấy, thập đại thánh địa rất khó giữ vững vị trí. Các ngươi nên chuẩn bị tốt tâm lý tùy thời rút lui. Đương nhiên chủ lực thập đại thánh địa ở chiến trường vực ngoại bị kiềm chế. Theo ta thấy, trước mắt ma tộc cũng không đi công kích chiến trường vực ngoại. Bọn họ cũng không hy vọng cường địch bên ngoài xâm lấn Thần Uyên Đại Lục. Không muốn cường đạo bên ngoài tới phân chén canh với bọn họ. Đối với tâm lý của ma tộc, Giang Trần vẫn nắm chắc tương đối chính xác. Lùi lại. Tử Sa Mân mở mịt. Vạn Uyên Đảo to lớn như vậy, có thể lui tới nơi nào cơ chứ? Giang Trần khoan thai cười nói, thập đại thánh địa từ nơi nào tới? Tự nhiên phải rút về nơi đó. Có lẽ sứ mạng của thập đại thánh địa đã gần như hoàn thành. Trở lại cương vực nhân loại. Tử Sa Mân rung động, cương vực nhân loại linh lực thiếu thốn, có thể dung nạp được thập đại thánh địa hay sao? Giang Trần cười ha ha, cương vực nhân loại hiện tại đã sớm không còn là cương vực nhân loại trước đó. Chuyện linh lực thiếu thốn đã sớm bị giải quyết. Hiện tại chuyện linh mạch ở cương vực nhân loại đã khôi phục tới cảnh tượng như thượng cổ. Đồng thời còn từng bước khôi phục vẻ lộng lẫy thượng cổ. Tử Sa lão tổ không thể dùng ánh mắt lúc trước nhìn vào vấn đề. Trên mặt Tử Sa Mân hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, đúng không? Đây chính là tin tức rất tốt. Giang Trần nghiêm túc nói, tự nhiên không sai. Cương vực nhân loại nhất định là họa lớn trong lòng ma tộc. Bọn chúng công kích Vạn Nguyên Đảo, đơn giản là muốn dùng bàn đạp là Vạn Nguyên Đảo công kích cương vực nhân loại. Cho nên chiến trường ở Vạn Nguyên Đảo, ta sẽ không buông tha. Trần Thiếu, cứu binh như cứu hỏa, thánh địa hiện tại rất nguy cấp. Người hãy nghe ta nói, Cửu U thánh địa kia hơn phân nửa gặp phải mộc ma cổ trùng của mộc ma nhất mạch. Phải đề phòng công kích của mộc ma nhất mạch này. Phải phục dụng đan dược ta điều chế. Hoặc là có sơ dương chi hỏa. Long tiên chi thủy khắc chế thì mới có hiệu quả. Mộc ma nhất mạch. Tử Sa Mân có chút mờ mịt, hiển nhiên hắn không quá hiểu rõ về ma tộc. Đúng vậy, sức chiến đấu của mộc ma nhất mạch bình thường, nhưng mà sử dụng cổ trùng lại xuất quỷ nhập thần. Vô cùng khó lòng phòng bị. Phải cẩn thận đề phòng mới được. Sơ dương chỉ hỏa, long tiên chi thủy, vĩnh hằng thánh địa cũng không có hai vật này. Nói tới sơ dương chi hỏa, dường như húc nhật thần quốc kia rất thừa thãi sơ dương chi hỏa này. Tử Sa Mân bỗng nhiên nói. Vậy nhanh chóng liên hệ với Húc Nhật Thánh Địa, phải giữ vững nơi sản sinh sơ dương chi hỏa này, tụ tập sơ dương chi hỏa, đối phó với mộc ma nhất mạch. Có sơ dương chi hỏa, đối phó với mộc ma nhất mạch nhất định sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Giang Trần tiếp tục dặn dò, ta đây sẽ luyện chế nhiều đan dược chút, tìm dược thời cơ nhất định sẽ mang tới nơi. Trần Thiếu, Thánh Địa tràn ngập nguy cơ, hy vọng ngươi có thể nể mặt lão phu, ngàn vạn lần nên viện trợ trước. Tử Sa Mân có chút cầu khẩn nói. Yên tâm, thời cơ phù hợp ta nhất định sẽ tới. Nếu như ta xuất chiến nhất định phải làm trọng thương ma tộc, làm tổn thương tới căn bản của bọn chúng. Tử Sa trưởng lão, ngươi lại kiên nhẫn nghe ta nói một ít đặc điểm của 10 mạch ma tộc. Hiện tại rất nhiều thế lực trong Vạn Nguyên Đảo đối với ma tộc không biết gì cả. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mỗi khi giao chiến bọn họ lại thất bại. Ma tộc cũng không đáng sợ, chỉ sợ sự thần bí, quỷ dị của bọn chúng mà thôi. Nếu như nhân tộc có thể hiểu rõ toàn bộ về ma tộc, tìm được phương pháp đối phó, cho dù là ở thế hạ phong, nhưng mà bằng vào nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn có thể liều mạng với ma tộc. Mà Giang Trần không thể nghi ngờ là người hiểu rõ nhất về ma tộc. Tử Sa Mân vô cùng kiên nhẫn nghe Giang Trần giảng giải 10 mạch ma tộc. mỗi khi nghe được đặc điểm của một mạch, Tử Sa Mân đều cảm thấy lạnh lẽo từng đợt. Mười mạch ma tộc này không nói được mạch nào là dễ đối phó cả. Cũng may Giang Trần thần thông quảng đại, cho nên mới có thể đùa bỡn ma tộc trong lòng bàn tay. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể trong lúc chống lại ma tộc chiếm thế thượng phong. Giang Trần vô cùng kiên nhẫn, đem rất nhiều chi tiết tỉ mỉ về mười mạch ma tộc nói qua một lần với Tử Sa Mân. Mãi tới khi Tử Sa Mân xác định đã nắm giữ thì mới dặn dò tiếp, ma tộc tuy mạnh, nhưng mà bọn chúng có một nhược điểm chí mạng chính là số lượng thủy chung còn xa mới theo kịp nhân tộc chúng ta. Năng lực sinh sôi nảy nở càng thua xa nhân tộc. Bọn chúng có thể xâm lược các vị diện chư thiên là dựa vào sách lược đồng hóa, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Nhiều khi bọn họ chỉ huy khôi lỗi chinh phạt, đại quân ma tộc chính thức đều là tinh nhuệ, rất ít khi xuất động. Một khi xuất động nhất định là trận chiến ác liệt, cho nên tu sĩ ma tộc có huyết mạch chính thống, chém giết một là thiếu một. Lão tổ thần đạo ma tộc cũng diệt một thiếu một. Nếu như ma tộc không có đội ngũ bổ sung thì giết một thiếu một, tuyệt đối không bằng được chúng ta. Đây là hoàn cảnh xấu lớn nhất của ma tộc. Bị phong ấn 20 vạn năm, ma tộc cũng không có sinh sôi nảy nở. Phương diện số lượng chỉ là đám người còn sống sau cuộc chiến phong ma thượng cổ mà thôi. Chẳng những không có tăng lên nhiều, lại còn trong vô tận tuế nguyệt, ở trong phong ấn mà chết đi không ít. Cho nên hiện tại số lượng ma tộc tuyệt đối không đủ. Không đủ để toàn diện phát động ma chiến. Cũng bởi vậy ma tộc mới chọn cách đánh như vậy. Ví dụ như Vạn Uyên Đảo. Cho dù là xâm nhập thành công vào Vạn Uyên Đảo, bọn họ cũng không có năng lực toàn diện khiêu chiến, càng không có năng lực bao phủ thập đại thánh địa. Huống chi người ma tộc kiêng kỵ nhất cuối cùng là Giang Trần hắn. Cái tên Giang Trần hiện tại ở chỗ Thiên Ma lão tổ chỉ sợ, cũng bị nhắc tới nhiều nhất. Được Giang Trần cổ vũ, Tử Sa Mân tuy rằng lo lắng, nhưng mà áp lực trong lòng cũng giảm bớt trên phương diện nhất định. Tử Sa lão tổ, ngươi yên tâm đi, thế cục Vạn Uyên Đảo, cuối cùng ta cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Huống chi ta còn đồng ý với Thánh Tổ đại nhân, sẽ giúp đỡ, thay đổi cục diện chiến trường vực ngoại. Những chuyện này phải từng bước một đi làm, rất khó một bước tới đúng chỗ. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cũng không phải Giang Trần thực sự sợ chiến, mà là hiện tại thế cục cương vực nhân loại cũng không có triệt để vững chắc. Phải củng cố thế cục cương vực nhân loại vững chắc, hắn mới yên tâm đi Vạn Uyên Đảo chinh chiến. Bằng không mà nói, một khi hậu phương lớn thất thủ, cho dù hắn đại sát tứ phía ở Vạn Uyên Đảo, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Sau khi câu thông với Giang Trần, Tử Sa Mân lập tức ổn định hơn rất nhiều. Hắn lần nữa khởi động đại trận truyền thức, liên lạc với Húc Nhật Thánh Địa. Húc Nhật Thánh Địa và Quang Minh Thánh Địa, bởi vì trận chiến lần trước với Quang Độ Lão Nhân, cùng với trận chiến ở Bình Sa Đảo, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất là với Giang Trần, tràn ngập hảo cảm. Cho nên hiện tại quan hệ của song phương cũng vô cùng mật thiết. Hai đại thánh địa này tuy rằng cũng bị ma tộc quấy nhiễu, nhưng mà thế cục trước mắt vẫn còn coi như ổn định. Tử Sa Mân nói tới Sơ Dương Chi Hỏa, Húc Nhật Thánh Địa kia cũng liên tục hứa hẹn sẽ tụ tập rất nhiều Sơ Dương Chi Hỏa, âm thầm đưa tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa đối kháng với Mộc Ma Nhất Tộc. Hiện tại thập đại thánh địa cuối cùng cũng là đồng minh, cùng vinh cùng nhục. Cho nên về công về tư Húc Nhật, thánh địa đều không có khả năng cự tuyệt Vĩnh Hằng Thánh Địa, Vạn Uyên Đảo, Già Diệp Thần Tôn trong bí cảnh của một hòn đảo. Những ngày qua, An Già Diệp cũng bái phỏng không ít những tu sĩ thần đạo lúc trước chưa từng trốn ra khỏi vô tận lao ngục, giữa song phương qua lại rất nhiều, tác động qua lại. Một ngày nó, hắn đang ở trong bí cảnh mình chiêu đãi những tu sĩ thần đạo này. Mấy ngày nay, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện cũng khiến cho trong đầu An Già Diệp vô cùng lo lắng. Hắn đáp ứng với Giang Trần khuyên bảo những tu sĩ này gia nhập. Trước mắt mà nói, chỉ có 2-3 tu sĩ thần đạo có mục đích này mà thôi. Những người khác đều đang còn do dự, không có cách nào quyết định được việc này. Nhưng mà hiện tại thế cục có biến, An Già Diệp cảm thấy có lẽ công tác thuyết phục của mình sẽ xuất hiện thời cơ chuyển mình. Cho nên lúc này hắn cố ý thiết yến, có 9 tên tu sĩ thần đạo tham dự. Trong đó có 2-3 người, thực lực một thân cũng không yếu hơn An Già Diệp. Già Diệp đạo hữu, ngươi thực sự là biết tìm nơi. Nơi này vắng vẻ như vậy quả nhiên là một nơi ẩn cư không tệ. An Hưởng Tuế Nguyệt, cười xem thế nhân. Không tệ, không tệ. Đúng vậy, nơi này ta cũng muốn có một cái. An Già Diệp cười nhạt một tiếng, chư vị đạo hữu nếu như ưa thích, nơi này tặng cho chư vị thì có gì cơ chứ? Chỉ là loạn thế vừa tới, đâu có nơi nào gọi là Thái Bình để cho chúng ta an hưởng tuế nguyệt được. Gót sắt của ma tộc đã tới Vạn Uyên Đảo, cái gọi là cười nhìn thế nhân của chư vị, cuối cùng cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Biểu lộ trên mặt mọi người đều ngưng trọng. Trong bọn họ có người thì âm thầm gật đầu, có người thì không cho là đúng. Đạo hữu, cái gọi là ma tộc hôm nay tuy rằng rối loạn, nhưng cũng chưa chắc có thể tìm được bí cảnh này. Huống hồ chúng ta không phải là địch với ma tộc, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bọn họ cũng không muốn bức bách chúng ta về phía trận doanh đối địch a. An Giả Diệp nghe vậy cười lạnh không thôi, bằng vào chút kiến thức này của ngươi, ngươi không thấy quá nực cười hay sao? Không nói tới ma tộc, ngay cả nhân tộc, một bên mạnh, một bên yếu, sao có thể ở chung hòa thuận được? Ma tộc lòng lang dạ thú, muốn cho tất cả mọi người thần phục, há có thể để cho người ta thanh tĩnh được chứ? Ôm suy nghĩ này với ma tộc, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng ngây thơ. Người nọ dường như cũng ý thức được một việc, mình đang tự lừa mình dối người, trong lúc nhất thời hắn câm miệng không nói. Già Diệp đạo hữu, cục diện như thế này chúng ta nên làm gì mới tốt? Đúng vậy, chúng ta coi ngươi là đạo huynh, nguyện ý nghe cao kiến của đạo huynh. An Già Diệp lạnh nhạt cười nói, ta có cao kiến gì chứ? Từ xưa hai tộc nhân ma bất đồng, hoặc là quỳ xuống tham sống sợ chết, hoặc là đứng lên chém giết tới cùng. Thái độ hắn kiên quyết, cũng không muốn quanh co lòng vòng. Ma tộc đã giết tới Vạn Uyên đảo, hiện tại không phải là lúc cảm khái. Phải tỏ rõ thái độ của mình. Nếu như muốn làm tay sai ma tộc, quỳ xuống tham sống sợ chết. Đây là chuyện mà bất luận tu sĩ thần đạo có tôn nghiêm nào đều không thể tiếp nhận. Những tu sĩ ở đây, không ai mà không trải qua vô số trận chém giết lớn nhỏ trong vô tận lao ngục. Lời nói của An Già Diệp cũng kích thích nhiệt huyết trong lòng bọn họ. Còn mẹ nó, ma tộc thì sao chứ? Chơi cùng với bọn chúng. Có người kêu lên, chúng ta ở vô tận lao ngục cửu tử nhất sinh, sống tới bây giờ cũng đã là lời lớn rồi. Vô tận lao ngục cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ ma tộc còn có thể ngăn cản hay sao? Ma tộc đúng là lợi hại, thế nhưng thời kỳ thượng cổ cũng không phải bị thần uyên đại lục chúng ta đánh bại sao? Chúng ta có thể đánh bại bọn chúng một lần thì sẽ có lần thứ hai. Già Diệp lão ca, chúng ta đi theo ngươi. Liều với ma tộc, ánh mắt An Già Diệp sâu xa, dò xét một vòng. Giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi người. Ánh mắt quét qua mỗi người người, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư mọi người vậy. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói, chư vị, An Mỗ cũng không có ý miễn cưỡng. Hôm nay mời chư vị tới đây, nếu như có tâm kháng ma thì mời lưu lại, cùng An Mỗ đồng tâm hiệp lực. Nếu như không có tâm, An Mỗ tuyệt đối không cưỡng cầu. Như vậy mời rời đi, An Mỗ tuyệt đối không nói hai lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kể từ đó, hiện trường chỉ có 2-3 người sau khi do dự không có gia nhập ra, 6 gã tu sĩ thần đạo còn lại nhao nhao đáp ứng đi theo An Già Diệp. Trong vô tận lao ngục, An Già Diệp đều được mọi người tán thành. Dù sao hắn ở trong vô tận lao ngục nhiều năm như vậy, thủy chung không chịu thỏa hiệp với Quang Độ lão nhân, một thân ngông nghênh cũng khiến cho không ít tu sĩ bội phục. Hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra được, ma tộc liên tiếp xuất hiện ở Vạn Uyên đảo, thời gian thái bình của cả thần uyên, đại lục cơ hồ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loạn thế vừa tới, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, dưới đại thế thôi động, tất cả mọi người rất khó đếm xỉa tới. Dưới loại tình huống này sớm chuẩn bị một con đường cho mình chưa hẳn là không tốt. Ít nhất đi theo An Già Diệp, trong lòng mọi người cũng yên tâm hơn. Những tu sĩ như bọn họ lúc trước không có đầu nhập vào Quang Độ lão nhân, đó là vì bọn họ không muốn làm chó cho Quang Độ lão nhân, ra sức vì Quang Độ lão nhân kia. Cuối cùng ở sâu trong lòng bọn họ vẫn có một phần tự tôn, và cốt khí của bản thân. Mà An Già Diệp là người cùng đường với bọn họ, hiện tại kết thành minh hữu, lấy An Già Diệp làm trung tâm, coi như là đồng tâm hiệp lực, so với việc đầu nhập vào Quang Độ lão nhân là hai chuyện khác nhau. Bọn họ rất rõ ràng, loạn thế đã tới, đơn thương độc mã nhất định sẽ không có kết quả gì. Ma tộc trắng trợn xâm lấn, nhất định sẽ không để cho bọn họ tiêu dao khoái hoạt, hoặc là diệt trừ bọn họ, hoặc là thu làm đầy tớ. Bọn họ không muốn làm tay sai cho Quang Độ lão nhân, tự nhiên cũng không chịu làm khôi lỗi cho ma tộc. Cho nên kết minh với An Già Diệp, trên thực tế cũng là một loại phương thức tự bảo vệ mình. Già Diệp đạo huynh, hiện tại chúng ta đã đồng tâm hiệp lực, có phải nên tuyên chiến với ma tộc hay không? Một gã tu sĩ không có lông mày trầm giọng hỏi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía An Già Diệp, nghe hắn sắp xếp. An Già Diệp lạnh nhạt lắc đầu, dùng lực chúng ta tuyên chiến với ma tộc là hành động không có lý trí. Tuy rằng nói chúng ta liên thủ, muốn đánh lén một ít lão tổ thần đạo ma tộc cũng còn có chút hy vọng. Nhưng mà ma tộc xưa nay quỷ dị, thủ đoạn âm độc, lão phu cũng không có nắm chắc có thể cam đoan 10 phần đánh lén ma tộc thành công. Như vậy xem ra, tuy rằng chúng ta nhiều người, thế nhưng đối với việc chống lại ma tộc vẫn bó tay hay sao? Vậy cũng chưa chắc. Trước khi chúng ta tuyên chiến với ma tộc, ta muốn dẫn mọi người đi gặp một người. An Già Diệp ung dung cười nói. Ai? Giang Trần. Ngữ khí của An Già Diệp vô cùng kiên định khi nói ra hai chữ này. Giang Trần. Tất cả mọi người nao nao, một lát sau mới có người dùng ngữ khí phức tạp nói, đó chính là vị thiếu chủ tiểu sát Quang Độ lão nhân, là thiếu chủ của Vĩnh Hằng Thánh Địa đúng không? Đúng vậy, cả đời này lão phu nhìn qua vô số người, kẻ này theo ánh mắt của lão phu thấy, sợ rằng không chỉ Vạn Uyên đảo, mà còn là dị số của cả thần uyên đại lục. Có lẽ tương lai chiến đấu với ma tộc, hạch tâm ở trên người tiểu tử này. Chúng ta đi cương vực nhân loại trước, xem hắn đối với việc ma kiếp bộc phát có cao kiến gì không. Nói cho cùng hắn chỉ là người trẻ tuổi. Tiểu sát quang độ lão nhân, cũng có nhiều cố gắng, cũng không thoát khỏi chuyện may mắn, nhiều nhân tố khác nữa. Cũng không phải là một mình kẻ này hoàn thành. Huống hồ hắn còn trẻ tuổi như vậy, đối với ma tộc có bao nhiêu hiểu rõ cơ chứ? Có người đối với Giang Trần còn không quá tin tưởng. An Giả Diệp cười ha ha, ngươi nói như vậy chứng minh ngươi còn chưa đủ hiểu về người này. Kẻ này chính là thần linh chuyển thế, lý giải của hắn về ma tộc có thể nói là viễn siêu bất luận một người nào trong thần uyên đại lục. Lấy quang độ lão nhân làm ví dụ, lúc trước người có thể hiểu rõ thân phận của hắn ta cũng chỉ có Giang Trần. Nếu như các ngươi từng nhìn quá trình phát triển của kẻ này, nhất định sẽ hiểu rõ tất cả. Nghe An Giả Diệp nói như vậy, một người trong đố thở dài, ta biết rõ đạo huynh rất ít tin phục người khác. Người đã tôn sùng Giang Trần như vậy, kẻ này nhất định có chỗ hơn người. Chúng ta cũng cùng đi xem vậy. Đúng vậy, chỉ là muốn đi nhìn sắc mặt thập đại thánh địa, chúng ta cũng không quá cam tâm tình nguyện. An Giả Diệp cười nói, các ngươi nhận được tin tức từ bao giờ rồi? Giang Trần này từ mười mấy năm trước đã rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Địa, trở lại cương vực nhân loại, cương vực nhân loại kia mới là nơi Giang Trần xuất thân. Ồ, trở lại cương vực nhân loại. Địa phương chim cũng không buồn ỉa kia thì có gì tốt để trở lại chứ? Chẳng lẽ hắn không biết hoàn cảnh tu luyện ở Vạn Uyên, đảo tốt gấp 10 lần cương vực nhân loại hay sao? An Giả Diệp nhún nhún vai nói, ngươi lại không biết rồi, cương vực nhân loại có một đại trận, tên là Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Là trận pháp mấu chốt đối phó với ma tộc. Hắn trở lại cương vực nhân loại để trọng tổ trận pháp này. Hiện tại ma kiếp bộc phát, đại quân ma tộc lại không có tiến vào cương vực nhân loại, mà liên tục chiến đấu ở trong Vạn Uyên đảo. Như vậy xem ra, Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận của cương vực nhân loại đã được khởi động thành công. Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Rất lợi hại sao? Đây chính là một đại trận thượng cổ. Năm đó cơ hồ là một siêu cấp trận pháp muốn một mẻ hốt gọn ma tộc. Nếu không phải ma tộc giảo hoạt, trận pháp này nhất định sẽ chấn áp đám ma tộc thượng cổ. Công năng của trận pháp này không ngừng có chấn áp mà còn có phòng ngự. Một khi trùng kích tựa như một lạch trời không thể nào vượt qua. Đem ma tộc kia ngăn lại bên ngoài cương vực nhân loại. Ngữ khí của An Giả Diệp vô cùng mơ màng nói. Đi, xuất phát thôi. Ta cũng muốn nhìn xem cương vực nhân loại kia có thể bồi dưỡng được một thiên tài thế nào. Liên tục vài ngày, Giang Trần đều ở Hồi Xuân, đảo vực trợ giúp Hồi Xuân đảo vực và Tam Tài đảo vực trùng kiến. Hiện tại thế lực hai nhà này đã không còn bao nhiêu cảm xúc đối địch nữa. Công tác trùng kiến đem trọng tâm đặt tại Đông Duyên đảo. Năng lực phòng ngự của hai đại đảo vực này so với Đông Duyên đảo rõ ràng chênh lệch một mảng lớn. Mà Đông Duyên đảo là do đại sư trận pháp thượng cổ Bùi Tinh kiến tạo, trải qua Giang Trần không ngừng tu sửa, đã không những khôi phục vẻ lộng lẫy thượng cổ, mà uy lực cũng ngày một tăng lên. Không thể nghi ngờ, địa vị chiến lược trong tương lai của Đông Duyên đảo sẽ vô cùng quan trọng, thậm chí là tới mức không thể nhường một tấc đất. Cho nên phòng ngự của Đông Duyên đảo không ngừng khôi phục, đồng thời còn phải không ngừng đề cao. Nếu như có thể triệt để khôi phục cấp bậc phòng ngự thời kỳ thượng cổ, đây tuyệt đối là địa phương an toàn. Dù là mấy lão tổ ma tộc tới, cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự của trận pháp chung quanh Đông Duyên đảo. Lúc trước Đông Duyên đảo trong tay Hồi Xuân, đảo vực cũng không có phát huy ra uy lực 10 phần, độ mạnh yếu khai phá ra không đủ. Nhưng mà theo lĩnh ngộ về truyền thừa trận pháp của đại sư Bùi Tinh ngày càng sâu, sau khi thông hiểu đạo lý, toàn cục của trận pháp Đông Duyên đảo này trong lòng Giang Trần ngày càng rõ ràng thêm. Từ đó, uy năng trận pháp chung quanh Đông Duyên đảo này tự nhiên sẽ không ngừng giống như nước lên thì thuyền lên. Ước chừng sau 3 tháng sau, công tác trùng kiến cũng chấm dứt. Ở giữa hai đại đảo vực cũng tu kiến hai thông đạo bí mật tạm thời. Thông đạo này mượn nhờ ảo diệu của trận pháp không gian, gần như truyền tống trận, chỉ là thông đạo bí mật này chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Một khi sử dụng xong, sẽ triệt để biến mất, mặc kệ có bao nhiêu đại thần thông đều không thể trọng tổ. Chuyện này cũng cam đoan vạn nhất hai đại đảo vực đối mặt với ma tộc tấn công, khi không có cách nào ngăn cản cũng có thể nhanh chóng tiến vào Đông Duyên đảo. Không thể không nói, Giang Trần cân nhắc vô cùng chu đáo. Bên truyền tống trận của Đông Duyên đảo, Thiên Thiền Cổ Viện và Trùng Tiêu Tôn Giả cùng hợp sức, phát triển hết sức nhanh chóng. Tố Hoàn Chân Viện chủ vô cùng thông minh, nhanh nhẹn, biết rõ đây là một lần cơ duyên lớn lao của Thiên Thiền Cổ Viện, cho nên nàng vô cùng cố gắng. Trong vòng thời gian mấy tháng ngắn ngủi, khiến cho Trùng Tiêu Tôn Giả đối với Thiên Thiền Cổ Viện tràn ngập hảo cảm. Kể từ đó, truyền thừa thượng cổ của Đan Tiêu Cổ phái chậm rãi dung hợp với Thiên Thiền Cổ Viện. Mà Tố Hoàn Chân kỳ thực cũng được Trùng Tiêu Tôn Giả và Giang Trần tán thành. Một khi tương lai Giang Trần từ nhiệm tông chủ, người đầu tiên thuận vị sẽ là Tố Hoàn Chân, Tố viện chủ tới đảm nhiệm. Trùng Tiêu Tôn Giả vốn có chút bận tâm Tố Hoàn Chân này không đủ tư cách, nhưng mà trải qua thời gian dài hắn quan sát, Tố Hoàn Chân này bất kể là phách lực hay là thiên phú, đều có sức bền khá tốt,

An Mỗ cũng không cự tuyệt được. Đây đều là lời nói thật, An Giả Diệp quả thực không có cách nào cự tuyệt hấp dẫn mà Lưu Ly Cung mang lại. Hạ lão ca hứa hẹn với chư vị trước đó, Giang Mỗ không can thiệp. Chư vị đã gia nhập Lưu Ly Cung, Giang Mỗ lại có một phần hứa hẹn khác. Một ngày kia Giang Mỗ nhất định sẽ tăng một cọc cơ duyên, làm cho tu vi của chư vị vô điều kiện tăng lên một trọng. Đây là hứa hẹn trịnh trọng của Giang Trần. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc không thôi. An Giả Diệp nghẹn ngào hỏi, vô điều kiện tăng lên một trọng sao? Bọn họ cũng biết Giang Trần có một loại đan dược gọi là đỉnh thiên đan, luyện chế ra đỉnh thiên đan, có thể khiến cho tu sĩ thiên vị vô điều kiện tăng lên một trọng. Thế nhưng mà cấp bậc của mọi người là thần đạo, ai cũng biết muốn vượt qua bước này gian nan tới cỡ nào, chứ đừng nói là vô điều kiện vượt qua một bước, đây quả thực là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Đúng, vô điều kiện. Giang Trần mỉm cười, nụ cười như đã tính trước. Trần Thiếu, An Mỗ thực sự hiếu kỳ, trong thần đạo cũng có đan dược thần kỳ như vậy sao? An Giả Diệp rất quen thuộc với Giang Trần, cho nên lúc hỏi cũng không có ngại ngần gì. Giang Trần cười cười, gật đầu nói, thánh cảnh có thánh tiếu đan, đế cảnh có đế lăng đan, thiên vị có đỉnh thiên đan, thần đạo tự nhiên cũng có đan dược giống vậy. Chỉ là đan dược này trước mắt ta còn thiếu một loại tài liệu phụ tá, còn không có cách nào thành công luyện chế ra. Một khi tìm được loại tài liệu phụ tá này, ta có thể luyện chế ra được. Chuyện này, trên mặt mọi người hoàn toàn tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn đã bị những lời này của Giang Trần làm cho chấn động. Cảnh giới thần đạo, ai cũng biết muốn đi lên một bước gian nan cỡ nào. Vô điều kiện tăng lên một trọng, đây quả thực là chuyện giống như thần thoại, làm cho bọn họ khó mà tin được. Loại đan dược này tên gọi là gì? Già Diệp Thần Tôn Hiếu Kỳ hỏi. Đan tên thông thần, gọi là thông thần đan. Giang Trần cười nói. Già Diệp Thần Tôn lẩm bẩm nói, như vậy xem ra, Trần Thiếu ngươi đã có chủ tài liệu luyện chế nó. Chỉ thiếu tài liệu phụ tá hay sao? Chẳng lẽ loại tài liệu phụ tá này so với chủ tài liệu còn hy hữu hơn sao? Giang Trần lắc đầu, chuyện này cũng chưa hẳn, chỉ là chưa có phát hiện ra mà thôi. Nhưng mà ta tin rằng, loại tài liệu phụ tá này trong Thần Uyên Đại Lục nhất định sẽ có. Chuyện này cũng không phải Giang Trần ăn nói lung tung, Thần Uyên Đại Lục ngay cả Đại La Vân Anh quả cũng có. Như vậy căn cứ theo lý thuyết thiên đạo vận hành, vị diện này nhất định sẽ có tài liệu phụ tá tương ứng. Hơn nữa tại vị diện chư thiên, loại tài liệu phụ tá này còn xa không hy hữu bằng Đại La Vân Anh quả. Đại La Vân Anh quả mới chính thức là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho dù là Giang Trần kiếp trước cũng chỉ gặp một hai lần mà thôi. Trần Thiếu, ta mạo muội hỏi một câu, tài liệu phụ tá đang thiếu này là cái gì? Già Diệp Thần Tôn tò mò hỏi. Giang Trần cười cười nói cho mọi người cũng không sao. Một loại linh dược còn thiếu kia gọi là thần tê thảo. Thần tê thảo. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn nhau, hiển nhiên đối với loại linh dược này cũng chưa từng nghe nói. Bọn họ coi như là tu sĩ đỉnh tiêm trên Thần Uyên Đại Lục, thế nhưng mà đối với loại linh dược này cũng mới được nghe lần đầu. An Giả Diệp có chút thất lạc, thở dài, nghe cái tên này, chỉ sợ là linh vật vô cùng hy hữu, An Mỗ quả thực là kiến thức hạn hẹp. Những người khác cũng liên tục lắc đầu, đúng vậy, thần tê thảo này vẫn là lần đầu tiên chúng ta nghe nói. Giang Trần lại cười nói, loại linh dược này nhất định là hy hữu. Bất quá ta tin chắc rằng thần tê thảo nhất định tồn tại ở Thần Uyên Đại Lục này. Nhìn thấy Giang Trần chắc chắn như vậy, mọi người cũng không có hoài nghi quá nhiều. Cuối cùng kiến thức của Giang Trần vẫn vượt xa xa bọn họ. Hắn ta đã chắc chắn như vậy, vậy cũng có đạo lý của nó. Lại có một đám tu sĩ thần đạo gia nhập Lưu Ly Cung, tin tức này rất nhanh truyền khắp cương vực nhân loại. Không thể nghi ngờ đây, cũng là một tin tức tốt khiến cho cao thấp cương vực nhân loại phấn chấn. Ngày càng có nhiều tu sĩ thần đạo không ngừng xuất hiện, khiến cho mọi người càng có hy vọng vào cuộc chiến kháng ma. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhóm người An Giả Diệp gia nhập, làm cho phương diện nhân thủ của cương vực nhân loại ngày càng đầy đủ. Có nhiều tu sĩ thần đạo, làm cho Giang Trần có rất nhiều lựa chọn khi bài binh bố trận. Đối với mấy cứ điểm quan trọng, cũng có thể phái trọng binh canh giữ. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, quả thực đã giải quyết không ít vấn đề cho hắn. Hiện tại cương vực nhân loại, khu vực nguy hiểm nhất có 3 nơi. Di chỉ Thánh Nhất Tông, là khu vực biên cảnh gần Nam Đấu Ly tộc kia. Đó là một nơi nguy hiểm nhất. Còn có một nơi, tự nhiên là Thiên Thiền Cổ Viện gần biên giới truyền tống trận. Cũng chỉ là địa phương truyền thừa mới của Đan Tiêu Cổ phái hiện tại, bởi vì có quan hệ đặc thù với Đông Duyên Đảo cho nên, cũng nên phái trọng binh canh gác. Mà một khu vực nguy hiểm cuối cùng, thì là khu vực Tây Bắc giáp danh với Khổ Man tộc. Cũng là nơi luôn bạc nhược, yếu kém nhất. Khu vực Tây Bắc vẫn luôn do Nguyệt Thần Giáo kia nắm giữ. Nguyệt Thần Giáo trong vòng 10 năm Giang Trần bế quan, ỷ vào bối cảnh từ Thanh Tuyền, cũng tùy ý khuếch trương, tướng ăn cũng không dễ nhìn. Đây cũng là thứ khiến cho ánh mắt của Giang Trần không có thiện cảm với các nàng. Từ Thanh Tuyền cũng nhiều lần khuyên bảo qua, nhưng mà Nguyệt Thần giáo thủy chung vẫn cảm thấy không ảnh hưởng tới toàn cục. Thậm chí còn có người nói thầm sau lưng, cảm thấy Từ Thanh Tuyền có huynh trưởng mà quên tông môn. Từ Thanh Tuyền cũng không can thiệp quá phận, nhưng mà nàng lại biết, ca ca nhà mình nhất định không thích loại người dùng sức mạnh vào việc nội chiến như Nguyệt Thần giáo. Đối mặt với ma chiến tương lai, Nguyệt Thần giáo ít nhiều nên đặt tâm tư trên việc tăng cường thực lực, mà không phải là khoách trương bốn phía. Sau khi khuyên bảo không có hiệu quả, Từ Thanh Tuyền cũng bất đắc dĩ, tuy rằng chuyện Nguyệt Thần giáo nàng cũng không hỏi tới, nhưng mà giữa song phương lúc này lại có một tầng ngăn cách. Nàng thậm chí còn hoài nghi, lúc quan trọng ca ca nhà mình nhất định sẽ toàn diệp tiếp quản khu vực Tây Bắc, triệt để cách ly Nguyệt Thần giáo. Đừng nhìn hiện tại Nguyệt Thần giáo khoách trương náo nhiệt như vậy, trên thực tế, thu được nhiều địa bàn như vậy thì có bao nhiêu tác dụng cơ chứ? Chỉ cần Giang Trần nói một câu, những thứ đã nuốt vào miệng này trong vòng một đêm sẽ bị tước đoạt lại. Dù sao Nguyệt Thần giáo khoách trương, cho tới bây giờ ngay cả một tu sĩ thần đạo cũng không có. Mà Giang Trần cũng không có ý bồi dưỡng Nguyệt Thần giáo, Nguyệt Thần giáo muốn dựa vào bản thân mình bồi dưỡng tu sĩ thần đạo. Không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công. Mà cho dù bồi dưỡng thành công thì có thể thế nào cơ chứ? Cho nên Từ Thanh Tuyền cảm thấy Nguyệt Thần giáo thực sự quá thiếu cân nhắc. Rõ ràng có lựa chọn rất tốt, các nàng lại ngu xuẩn lựa chọn đường đi ngu ngốc nhất. Tại cương vực nhân loại hiện tại, tất cả đều nghe hiệu lệnh của Giang Trần, lấy đại cục làm trọng. Cho dù khoách trương tới lui cũng đơn giản chỉ là thứ trên giấy tờ mà thôi. Chỉ một phút đồng hồ cũng có khả năng mất đi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Từ Thanh Tuyền, Giang Trần cũng không lâu lắm đã phái hai gã tu sĩ thần đạo, cùng với một đám tâm phúc tiến vào chiếm giữ khu vực biên cảnh Tây Bắc, chủ trì đại cục biên cảnh. Bề ngoài bọn họ cũng không có cướp đoạt địa vị của Nguyệt Thần giáo, nhưng mà tu sĩ thần đạo tiến vào địa bàn mình chiếm giữ, loại lực hiệu triệu và lực ảnh hưởng thoáng cái áp chế Nguyệt Thần giáo. Mà vốn lãnh địa thuộc về địa trở thành đại bản doanh của đám người này. Vốn những lãnh địa này đã bị Nguyệt Thần giáo nuốt trọn, nhưng mà đội ngũ này do Giang Trần phái ra, bọn họ muốn tiến tới chiếm đóng ở Đan Hỏa Thành, tự nhiên Nguyệt Thần giáo không dám nói nửa câu không. Đến bước này Nguyệt Thần giáo mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Từ Thanh Tuyền khi khuyên bảo các nàng. Thế nhưng mà tới khi các nàng hoàn toàn tỉnh ngộ đã hơi muộn rồi. Ba khu vực này, Giang Trần đều phái trọng binh, làm rất nhiều chuẩn bị. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Đông Duyên đảo kia. Đông Duyên đảo là một thông đạo trọng yếu để ma tộc tấn công cương vực nhân loại. Trên cơ bản, ma tộc muốn tấn công cương vực nhân loại, từ Vạn Uyên đảo tới là nhanh và tiện nhất. Bất kể là địa bàn Nam Đấu Ly tộc hay là Khổ Man tộc, đều cần vượt qua cả Thần Uyên đại lục, lặn lội đường xa, một đường phải xuyên qua rất nhiều cương vực khác. Dùng binh lực trước mắt của cương vực nhân loại, rõ ràng không có loại thực lực quét ngang như vậy. Đám người Mãng Kỳ sau khi đạt được tự do, hưởng thụ linh lực sung túc của cương vực nhân loại, lại có lời thề độc chế ước, bọn họ cũng phải kề vai chiến đấu với nhân tộc, phải thuần phục Giang Trần. Dù sao bọn họ còn phải trông cậy vào việc Giang Trần thả bọn họ về cố thổ. Nhóm tu sĩ dị tộc này Giang Trần lấy Mãng Kỳ làm trung tâm, bồi dưỡng Mãng Kỳ trở thành thủ lãnh đám tu sĩ dị tộc này, biến thành một chi đội ngũ. Sắp xếp ở khu vực phía Tây Bắc, chuẩn bị bất trắc. Địa bàn Thiên Thiền Cổ Viện, Giang Trần sắp xếp Trùng Tiêu Tôn Giả, Thiên Côn Thượng Nhân, Hồng Hầu, Điên Cuồng Lão Quái, cùng với Đan Phủ Lão Nhân, mấy vị tiền bối thượng cổ này trấn giữ ở nơi này. Có thể nói là vô cùng coi trọng. Những người này cũng có quan hệ không tệ với Trùng Tiêu Tôn Giả, để bọn họ tọa trấn cũng ở chung hòa hợp được. Về phần di tích Thánh Nhất Tông, Giang Trần sắp xếp Lam Thiên Hạo mang theo một đám tinh nhuệ đi trấn thủ. Mà Hạ Thiên Trạch, Giang Trần để hắn ở lại Lưu Ly Cung chủ trì đại cục. Dùng thực lực và uy vọng của Hạ Thiên Trạch tự mình trấn thủ Lưu Ly Cung, hiệu lệnh thiên hạ, tự nhiên không có ai dám can đảm nghi vấn. Kể từ đó, cương vực nhân loại có thể nói là phòng thủ kiên cố. Đám người già Diệp Thần Tôn, Giang Trần mang theo bọn họ, đóng ở Đông Duyên Đảo, bản thân Giang Trần cũng tự mình trấn thủ Đông Duyên Đảo. Giờ phút này Đông Duyên Đảo có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Nhóm người già Diệp Thần Tôn này đều là tu sĩ thần đạo. Kể cả tứ đại thần vệ Phong Hoa Tuyết Nguyệt trải qua trận chiến với Quang Độ Lão Nhân, sau khi nhận được chỗ tốt trước sau cũng đột phá thần đạo, hoặc là sắp phá tan thần đạo. Chuyến đi này có hơn chục thần đạo. Mà bản thân Giang Trần cũng là tu sĩ thần đạo, tứ đại thần thú chân linh cũng đều là thần đạo. Kể cả Phệ Kim Thử Vương kia nhận được một khỏa Đại La Vân Anh quả, cũng sắp đột phá thần đạo. Sức chiến đấu hùng hậu như vậy đừng nói là hai mạch thế lực của ma tộc, cho dù là 10 mạch ma tộc cùng tiến lên, phối hợp với trận pháp cường đại của Đông Duyên đảo phòng ngự. Bọn họ cũng có thực lực quần nhau một hai. Tự nhiên Giang Trần sẽ không ngồi yên chờ ma tộc giết tới. Địa đồ Vạn Uyên đảo mở ra trên bàn. Ánh mắt Giang Trần nhìn vào những ký hiệu bên trên. Những ngày này cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tình báo truyền tới. Nói ví dụ như Bách Hủ Thánh Địa ở gần đây đã bị Kim Ma, nhất mạch của ma tộc vây công. Lại có tin tức truyền tới, Cửu U Thánh Địa triệt để biến mất,

cho nên việc này vô cùng hung hiểm. Thần điểu Chu Tước âm thầm nhắc nhở. Sao Giang Trần không biết nguy hiểm cơ chứ? Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, Bất Hủ Thánh Địa tuyệt đối không thể rơi vào trong tay giặc. Chu Tước lão ca, Bất Hủ Thánh Địa là thánh địa am hiểu luyện khí nhất trong thập đại thánh địa. Ta ở Vĩnh Hằng Thánh Địa từng nhận được một đầu linh mạch, bên trong có ngũ sắc tinh thạch, dùng cái này làm căn cơ luyện khí, luyện chế linh khí, đối với ma tộc có tác dụng tương khắc tự nhiên, nếu như có thể lợi dụng toàn bộ đám ngũ sắc tinh thạch này, luyện chế thành lợi khí hàng ma, ý nghĩa đối với trận chiến này không thể đánh giá thấp. Ngũ sắc tinh thạch kia có quan hệ với Thái Tuế Bạch Hổ, lúc trước đám người thần điểu Chu Tước cũng biết rõ. Trần Thiếu, những tinh thạch kia có thể luyện chế bao nhiêu kiện thần binh lợi khí? Nếu như là luyện chế thần khí, chỉ sợ nhiều nhất là 15 kiện. Nhưng mà nếu như luyện chế linh khí thiên vị mà nói, ít nhất có thể luyện chế hơn 3.000 kiện. Đây vẫn là phỏng đoán tương đối bảo thủ. 3.000? Sao nào? Các ngươi cảm thấy rất ít sao? Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như ta kiến tạo một chiến đội thiên vị, trong tay mỗi một người đều có linh khí thiên vị được luyện chế từ ngũ sắc tinh thạch. Sức chiến đấu sẽ đáng sợ thế nào đây? Một hai tu sĩ thiên vị sẽ không sinh ra bất kỳ uy hiếp nào với cường giả thần đạo, 10, 20 chỉ sợ cũng rất khó hình thành uy hiếp. Nhưng nếu như 100 tu sĩ thiên vị chống lại một cường giả thần đạo, trong tay còn có thần binh lợi khí khắc chế ma tộc tự nhiên, vậy khó mà nói được. Chiến đội 3.000 thiên vị, nếu như cảnh giới đều là thiên vị cao giai mà nói, sức chiến đấu sẽ vô cùng kinh người. Đây cũng là nguyên nhân Giang Trần luôn có chủ ý này, chỉ bất quá hắn không có người, không có thời cơ. Như vậy xem ra, Bất Hủ Thánh Địa này không cứu không được sao? Thần điểu Chu Tước thở dài. Đúng vậy, Bất Hủ Thánh Địa này nhất định phải ứng cứu. Dù biết rõ trên núi có hổ, chúng ta cũng phải đuổi hổ trên núi đi. Sức chiến đấu của Kim Ma nhất mạch quả thực đáng sợ, trận chiến lúc trước với Ngân Phong lão tổ kia, nếu như không phải ngươi tự mình ra tay, lúc ấy chúng ta cũng đã cố hết sức rồi. Trận chiến ấy, lão tổ Ảnh Ma nhất mạch, Dực Ma nhất mạch đều bị bọn họ diệt sát. Chỉ một Ngân Phong lão tổ của Kim Ma nhất mạch lại khiến cho bọn họ phí sức chín châu hai hổ, còn không có cách nào đánh bại hắn. Cuối cùng Giang Trần vận dụng bảo vật hóa phàm của phụ thân hắn là Thủy Hỏa Chân Long Tác, lúc này mới bắt giữ được người nọ. Sức chiến đấu của Kim Ma nhất mạch có thể nhìn thấy rõ từ trận chiến đó. Nhưng mà Giang Trần lại nói, Kim Ma nhất mạch thân thể cường hãn, chuyện này không thể nghi ngờ. Chỉ là lần giao chiến kia các ngươi chỉ mới là lần đầu giao chiến với lão tổ Kim Ma nhất mạch, không có thích ứng với chiêu số của hắn. Các ngươi phải tin tưởng, trình độ ưu việt của tứ đại thần thú các ngươi tuyệt đối không kém hơn Kim Ma nhất mạch. Nhất là tứ đại thần thú chân linh liên thủ, chư thiên đại thế giới cũng không có người nào dám nói có thể đánh bại các ngươi. Tứ đại huyết mạch thần thú là thứ trông cậy lớn nhất của Giang Trần. Nhất là tấm át chủ bài này còn có thể không ngừng đánh tiếp, còn có thể không ngừng thăng cấp. Ánh mắt Giang Trần không đơn thuần là nhìn qua ma tộc, còn nhìn về phía chư thiên, nhìn về phía kiếp trước. Thực lực bây giờ của tứ đại thần thú còn không có đại thành, đều là thần đạo sơ giai, thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ hơi vượt lên một chút, gần đột phá thần đạo tứ trọng. Mà Long Tiểu Huyền là thần đạo nhị trọng, Thái Tuế Bạch Hổ càng chỉ có thần đạo nhất trọng. Nhưng mà sau khi nuốt Đại La Vân Anh quả, tiềm lực bọn họ đều rất lớn, cuối cùng tất sẽ đi tới thần đạo cao giai, thậm chí còn cất bước lên vị trí rất cao. Khi đó ánh mắt Giang Trần nhất định là chinh chiến chư thiên, phá giải mê hoặc kiếp trước. Mà ma tộc ở Thần Uyên Đại Lục cuối cùng cũng chỉ là khảo nghiệm trước mắt. Hắn cũng không hy vọng, huyết mạch tứ đại thần thú đối mặt với Kim Ma nhất mạch đã có cảm giác thất bại. Chu Tước lão ca, trên thực tế Nguyên Châu, thiên hỏa của ngươi đối với Kim Ma nhất mạch cũng có công dụng khắc chế tự nhiên. Chỉ là chính ngươi chỉ sợ cũng không có ý thức được vấn đề này. Trong ngũ hành, nam hỏa khắc tây kim, Kim Ma nhất mạch trong chư thiên đại thế giới e ngại nhất là thần thông thuộc tính hỏa. Công kích thủy hỏa bình thường đối với Kim Ma nhất mạch không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà thần điểu Chu Tước lại khác. Hắn là huyết mạch Chu Tước, lửa của Chu Tước, chính là lửa tiên thiên, là vật tạo hóa. Chỉ là thần điểu Chu Tước còn chưa hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy năng của huyết mạch Chu Tước, nếu không mà nói. Một mình thần điểu Chu Tước cũng có thể khắc chế Ngân Phong lão tổ gắt gao, Thái Tuế Bạch Hổ kia nhếch miệng kêu lên, bất quá chỉ là đồ bỏ đi Kim Ma nhất mạch, tứ đại thần thú chúng ta sợ gì chúng chứ? Nghe Trần Thiếu, chúng ta sẽ tới chơi với Kim Ma nhất mạch một chút. Ý chí chiến đấu của Long Tiểu Huyền sục sôi, trước đó giao thủ với Ngân Phong lão tổ, hắn cũng thu hoạch không nhỏ, có chút tâm đắc. Hắn tự tin, lần nữa giao thủ với lão tổ Kim Ma nhất tộc, tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Ồ, đó là gì? Giang Trần cười cười, bấm đốt tay, nói, lão Kim, xuất hiện đi, cũng nên gặp mặt mọi người. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, từ trong hư không chui ra. Phệ Kim Thử Vương và Long Tiểu Huyền kỳ thực không xa lạ gì nhau. Trước đó thường gặp mặt, chỉ là gần đây Phệ Kim Thử Vương không lộ diện, song phương gặp mặt vẫn tương đối lạnh nhạt. Nguyên nhân chủ yếu là Phệ Kim Thử Vương có chút tự ti, cảm giác huyết mạch của mình so với tứ đại thần thú chân linh chênh lệch quá xa. Nhưng mà Giang Trần không ngừng đưa cho hắn truyền thừa thượng cổ của Phệ Kim Vương Thử nhất tộc, về sau Phệ Kim Thử Vương cũng không ngừng tự tin lên. Hiện tại hắn trở ra gặp mặt với tứ đại thần thú, lại không có bao nhiêu tự ti, mà ngược lại còn tràn ngập loại tự tin từ bên trong. Nhìn thấy một con chuột bự như vậy, Thái Tuế Bạch Hổ sinh ra hứng thú nồng đậm, đồng thời trong mắt lộ ra tinh mang, dường như tùy thời chuẩn bị đại chiến một hồi với Phệ Kim Thử Vương vậy. "Tiểu Bạch, buông lỏng một chút đi. Đây là người một nhà." Giang Trần cười, quát lớn. Tiểu Bạch cười hắc hắc, liếm liếm môi, con chuột lớn này thực sự là thú vị. Thực sự khiến cho ta có xúc động đại chiến một hồi. Tiểu Bạch hiện tại cũng rất là phiền muộn. Tứ đại huyết mạch thần thú, hắn trẻ tuổi nhất, sức chiến đấu cũng yếu nhất. Hắn vẫn muốn tìm người đánh một chầu, nhưng mà chung quy vẫn không tìm thấy đối thủ phù hợp. Bây giờ nhìn thấy Phệ Kim Thử Vương, dường như thực lực không bằng mình, nhưng mà dường như cũng không kém quá xa. Chuyện này khiến cho tâm tư hắn thoáng cái bắt đầu linh hoạt. Phệ Kim Thử Vương dùng vẻ mặt đau khổ nói, huyết mạch Thái Tuế Bạch Hổ chính diện chiến đấu vô địch, cũng đừng bắt nạt Phệ Kim Thử nhất tộc chúng ta. Nghe lời này, Tiểu Bạch lập tức nhụt chí giống như quả bóng xì hơi, lớn như vậy mà hóa ra lại là người nhát gan, xem ra trận chiến này sôi hỏng bỏng không. Giang Trần cười nói, được rồi, ta giới thiệu với mọi người một chút, đây là Phệ Kim Thử Vương, mọi người có thể gọi hắn là Lão Kim. Phệ Kim Thử nhất tộc chính là hậu duệ của Phệ Kim Vương Thử Thượng Cổ. Phệ Kim Vương Thử nhất mạch thôn Phệ Chư Thiên, bất luận chủng tộc nào cũng không dám trêu vào bọn họ. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải quá mạnh, nhưng mà ưu thế lớn nhất của bọn họ chính là số lượng nhiều, năng lực sinh sôi nảy nở nhanh, dùng số lượng mà thủ thắng. Phệ Kim Vương Thử. Trong trí nhớ truyền thừa của tứ đại thần thú chân linh, đối với Phệ Kim Vương Thử cũng không xa lạ gì. Biểu lộ của cả đám trong lúc nhất thời đều xuất hiện vẻ mất tự nhiên. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng không muốn trêu vào Phệ Kim Vương Thử nhất tộc. Phệ Kim Thử nhất tộc này chính là hậu duệ của Phệ Kim Vương Thử, vậy cũng có nghĩa là người ta cũng có hy vọng tiến hóa tới Phệ Kim Vương Thử, huyết mạch phản tổ, cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Lão Kim tứ đại thần thú chân linh tin rằng ngươi cũng không cảm thấy lạ lẫm a. Phệ Kim Thử Vương gần đây là người dối trá, hắn cười hắc hắc nói, tứ đại thần thú chân linh huyết mạch cao quý, vẫn là tồn tại mà Lão Kim ta ngưỡng mộ. Chư vị, tất cả mọi người theo Trần Thiếu lăn lộn, về sau nên chỉ dẫn nhiều hơn. Thần điểu Chu Tước khẽ cười, nhìn qua Phệ Kim Thử Vương nói, Lão Kim, bây giờ ngươi có bao nhiêu hậu duệ rồi? Phệ Kim Thử Vương cẩn thận ngẫm nghĩ, làm ra bộ dáng rất là tùy ý nói, tính toán toàn bộ, cũng chỉ có 3-4 ức tử tôn. Nụ cười của thần điểu Chu Tước thoáng cái cứng đờ, nhưng mà hắn lập tức cười rộ lên, Trần Thiếu, ta biết rõ át chủ bài ngươi muốn nói là gì rồi. Thần thú Huyền Vũ cũng rung động, nghe đồn Phệ Kim Vương Thử nhất tộc thôn Phệ Chư Thiên, không có gì là không gặp, không có gì bỏ qua. Cho dù là thứ cứng rắn nhất thế gian cũng chỉ là thức ăn cho chúng. Như vậy không sai chứ? Quả thực là như thế. Giang Trần cười nói. Lão Kim, nay ta muốn đi tới Bất Hủ Thánh Địa một chuyến. Có lẽ sẽ giao thủ với Kim Ma nhất mạch. Đây là một cọc tạo hóa, nhưng mà cũng là một lần khảo nghiệm. Có lẽ trải qua trận chiến này, Phệ Kim Thử nhất mạch các ngươi sẽ chết mất hơn phân nửa. Nhưng mà những người có thể còn sống, thực lực và cảnh giới đều tăng lên trên phạm vi lớn. Thân thể huyết nhục của Kim Ma nhất mạch có thể so với sắt đá, đối với Phệ Kim Thử nhất tộc các ngươi càng là vật đại bổ. Ngươi có hứng thú không? Hai mắt của Phệ Kim Thử Vương khẽ động, vẻ mặt vô cùng hướng tới. Phệ Kim Thử nhất tộc từ trước tới nay không sợ chết, không sợ tổn thương. Năng lực sinh sôi nảy nở của bọn họ siêu cường, sợ nhất là không có cơ hội, không có cơ hội làm cho huyết mạch tăng lên. Chỉ cần có loại cơ hội này, Phệ Kim Thử nhất tộc nhất định sẽ không chút do dự xông lên. Bởi vì bất luận một lần tăng lên nào đối với tộc đàn này mà nói, đều là một lần thăng hoa, một lần lột xác. Phệ Kim Thử nhất tộc, sau khi quen biết Giang Trần, từng lần lột xác, hiện tại lực chiến đấu tối thiểu cũng tăng lên gấp trăm lần. Thế nhưng mà loại lột xác này không có chừng mực, ít nhất trước mắt mà nói, còn chưa đạt tới cực hạn. Phệ Kim Thử nhất tộc còn có không gian tăng trưởng rất lớn. Trần Thiếu, Phệ Kim Thử nhất tộc chúng ta không phải chỉ có cái danh hão. Có lẽ ngươi gọi chúng ta đi đối phó với một lão tổ ma tộc, chúng ta chưa hẳn đã làm được. Nhưng mà muốn nói tới quần chiến thì phải dùng Phệ Kim Thử nhất tộc chúng ta. Ta cam đoan, chỉ cần số lượng của Kim Ma nhất mạch không cao hơn 10 vạn. Bọn chúng nhất định sẽ bị chúng ta gặm sạch, không dư thừa một ai. Phệ Kim Thử Vương hiện tại nói chuyện cũng có lực lượng 10 phần. Dù sao Phệ Kim Thử nhất tộc không còn là Phệ Kim Thử nhất tộc lúc mới gặp Giang Trần. Được, Lão Kim, ta thích loại hào khí như của ngươi, ta cũng không thấy nhiều trước đó. Ta thích như vậy. Đã như vậy trận chiến này vừa vặn xem biểu hiện của Phệ Kim, thử nhất tộc các ngươi thế nào. Nhìn xem bồi dưỡng những năm qua của ta có được hồi báo hay không. Giang Trần nhẹ giọng nói. Tứ đại chân linh cũng triệt để hiểu rõ, át chủ bài của Giang Trần quả nhiên là cường hãn. Phệ Kim thử nhất tộc không phải là khắc tinh của Kim Ma nhất mạch sao? Tu sĩ Kim Ma nhất mạch thân thể cường hãn, nếu như dùng mạng người đi bồi tiếp, không biết phải chết, tổn thương bao nhiêu. Thế nhưng mà Phệ Kim thử hất tộc, lại rất thích thân thể của Kim Ma nhất mạch, đối với bọn họ là vật đại bổ. 3 ngày sau, Giang Trần mang theo tứ đại chân linh lặng lẽ rời khỏi. Mà từ 1 ngày trước An Già Diệp đã sớm rời khỏi. Giang Trần đưa lưu ly thần phù cho An Già Diệp, cũng không phải là hắn không dùng được, mà hiện tại hắn có trượng thiên xích, ở phương diện chạy trốn cũng có công năng mạnh mẽ, so với lưu ly thần phù kia có rất nhiều điểm tiện lợi. Cho nên một tấm lưu ly thần phù đối với Giang Trần mà nói, cũng không phải là không thể thiếu. Giang Trần ra trận, tứ đại thần thú chân linh thì ẩn giới tàng hình. Giang Trần giống như một kẻ tán tu, làm chuyện gì không thèm suy tính sâu xa, tùy hứng. Bất Hủ Thánh Địa tuy rằng là thánh địa gần với Đông Duyên đảo nhất, nhưng mà khoảng cách thực tế vẫn tương đối xa xôi. Tăng thêm Giang Trần không có thúc giục phi chu, mà dựa vào đạo cụ phi hành, vừa phải tránh đi tai mắt của ma tộc, bởi vậy tốc độ cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trên đường đi tuy rằng ma tộc có thể nhìn thấy được ở khắp nơi, nhưng mà cũng nhìn ra được ma tộc chưa có xâm lấn trên quy mô lớn. Rất nhiều nơi tuy rằng ma tung nhiều lần hiển hiện, nhưng mà không có hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh. Thậm chí không ít người thiếu đề phòng còn xuất hiện nội chiến. Không ít thế lực dụng tâm kín đáo còn muốn đục nước béo cò không thể không nói, thế cục trong Vạn Nguyên đảo thoạt nhìn dường như không có bao nhiêu nghiêm trọng, thế nhưng trên thực tế đã tới tình trạng vô cùng nguy hiểm. Sắp tới gần địa bàn của Bất Hủ Thánh Địa, tốc độ của Giang Trần cũng giảm bớt đi nhiều. Rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ Kim Ma nhất mạch tuần tra, mà ở khu vực biên cảnh đã rất khó có tu sĩ nhân tộc xuất hiện ở vùng này. Bởi vậy Giang Trần muốn trà trộn đi vào, độ khó không thể nghi ngờ sẽ cực lớn. Tu sĩ nhân tộc cơ hồ rất khó tiếp cận tới phiến khu vực này. Hắn muốn nhân cơ hội tới gần hiển nhiên không quá thực tế. Giang Trần cũng không vội phát động công kích, xem thế cục trước mắt này, Kim Ma nhất mạch dường như cũng không có hoàn toàn chiếm lĩnh Bất Hủ Thánh Địa. Cũng có thể nói là thế cục hiện tại còn có chỗ vãn hồi. Kim Ma nhất mạch tụ tập trong Bất Hủ Thánh Địa còn nhiều hơn bên ngoài. Cả đám tu sĩ Kim Ma nhất mạch khoảng chừng 4-5 vạn người. Trừ một gã lão tổ Kim Ma nhất mạch vẫn còn ở bên ngoài man hoang ra. 3 gã lão tổ thần đạo còn lại của Kim Ma nhất mạch. 2 người đều tọa trấn ở Bất Hủ Thánh Địa. Có thể nhìn ra được lần này Kim Ma nhất mạch có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Lão tổ trí cao trong Kim Ma nhất mạch gọi là Kim Khiếu lão tổ, một thân tu vi cơ hồ gần tới thần đạo cao giai. So với Ngân Phong lão cho còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà 2 gã lão tổ thần đạo khác, một gọi là Ngân Truy lão tổ, một gọi là Vân Oanh lão tổ. Một thân tu vi đều không kém hơn Ngân Phong lão tổ kia bao nhiêu. Nhất là Ngân Truy lão tổ, tu vi so với Ngân Phong lão tổ cũng không chia trên dưới. Vân Oanh lão tổ tuy rằng hơi kém chút sắc, nhưng mà cũng không thua kém quá nhiều. Mà một thân tu vi của Kim Khiếu lão tổ càng được xưng là top 3 ma tộc. Những lão tổ khác trong Kim Ma nhất mạch cộng lại nghe nói, cũng không phải là đối thủ của Kim Khiếu lão tổ. Mà lần này, Kim Khiếu lão tổ tự mình tới đây, có thể nói là vô cùng coi trọng. Giờ phút này, 3 đại lão tổ này hội tụ lại, ở bên ngoài Bất Hủ Thánh Địa tra xét phòng ngự của Bất Hủ Thánh Địa. Nhìn một hồi, Kim Khiếu lão tổ kia lắc đầu nói, cấp bậc phòng ngự như vậy cũng dám tự xưng là thánh địa. Xem ra Vạn Uyên đảo này quả thực còn xa không bằng cương vực nhân loại thượng cổ. Ha ha, đạo huynh ngươi cũng không biết rồi. Tu sĩ trong Vạn Uyên, đảo này đại đa số đều là hậu duệ đào binh thượng cổ chạy tới Vạn Uyên, đảo tránh né ma tộc chúng ta. Thực chất bên trong lòng bọn họ đã e ngại ma tộc chúng ta. Đối phó với Bất Hủ Thánh Địa này, tiểu đệ một mình mang theo 3.000 tu sĩ Kim Ma nhất mạch chúng ta. Cũng có thể mã đáo thành công. Vân Oanh lão tổ kia ung dung cười nói, nghe nói Bất Hủ Thánh Địa này có một lão tổ thần đạo, chỉ là vẫn còn ở bên chiến trường vực ngoại, không thể không nói, Vạn Nguyên đảo này thực sự quá yếu. Nhìn thấy Bất Hủ Thánh Địa chỉ có một chút tiền vốn như vậy, 3 đại lão tổ của Kim Ma nhất mạch cũng có chút thất vọng. Bọn họ vốn cho rằng thập đại thánh địa, dù thế nào cũng là khúc xương khó gặm một chút. Hiện tại xem ra đây căn bản không tính là xương, nhiều nhất chỉ là một khối thịt mỡ, một ngụm là có thể nuốt xuống. Đạo huynh, không bằng chúng ta một hơi xông lên, đem Bất Hủ Thánh Địa này chiếm giữ. Nghe nói Mộc Ma Nhất Mạch đã chiếm lĩnh Cửu U Thánh Địa, mà Yêu Ma Nhất Mạch và Cự Ma Nhất Mạch đã vây quanh Bách Hoa Thánh Địa kia. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía xua. Hiện tại công đầu đã bị Mộc Ma Nhất Mạch cướp đoạt. Ngân Truy lão tổ kia vô cùng tích cực, chủ động nói. Kim Khiếu lão tổ trầm ngâm nói, chính như theo lời các ngươi nói, Bất Hủ Thánh Địa này muốn thu phục không cần tốn nhiều sức.